Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Thuận Thiên và tác giả Việt Nga, hai ngòi bút cực kỳ xuất sắc của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và câu chuyện đầu tiên của tác giả Thuận Thiên sẽ là một câu chuyện tình rất đẹp, nhưng cũng lại rất là đau buồn. Câu chuyện này thì không quá nhiều yếu tố ma mị, nó thiên về cảm xúc và tâm lý nhân vật nhiều hơn. Nhưng Thuận cảm thấy câu chuyện này nó cũng rất là lắng động và có nhiều giây phút đã khiến cho Thuận cũng phải rưng rưng nước mắt. Không biết câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Ba bốn hôm nay, người dân thôn Phú Lã vẫn còn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn thương tâm xảy ra với gia đình ông Niên. Hai người con trai cùng bị điện giật chết khi còn ở tuổi 18 đôi mươi. Để nói rõ hơn về câu chuyện tang thương này thì phải lùi về thời gian cách đây hơn một tuần về trước, khi mà thôn Phú Lã chịu những trận mưa điên cuồng do chịu ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới sau bão. Trời mưa đến mấy ngày thông, nước ngập trắng ruộng đồng vườn tược. Hai người con trai của ông Niên là Khóa và Hiệu cũng giống như nhiều người dân khác trong thôn, đã lâu lắm mới có một trận mưa lớn như vậy. Buổi sáng đầu tiên của trận mưa, Hiệu bàn với Khóa: giỏi nắng mãi mới mua được một trận lớn như thế này, ngoài đồng bây giờ lắm cá lắm anh này, hay mình đi thả lưới anh nhỉ? Khóa đồng ý ngay: mưa gió thế này ở nhà cũng chẳng làm gì cả, lấy mấy tay lưới ra đồng thả kiếm ít cá ăn cũng được, may ra được nhiều thì bán. Vốn là con nhà nghề, ông nội của Khóa và Hiệu là bố của ông Niên, ngày xưa cũng là một tay bắt cừ khôi. Cái thời đó chưa có những công cụ cải tiến như bây giờ, chủ yếu là những dụng cụ cổ truyền như dậm, lờ, nơm. Sang đến đời ông Niên cũng thừa hưởng cái duyên sát cá như bố mình. Ngay cả bây giờ, mặc dầu cũng có tuổi rồi, nhưng thi thoảng ông vẫn ra đồng kiếm cá, và ông đã xách giỏ đi thì kiểu gì khi trở về cũng thoải mái cá ăn cá bán. Từ nhỏ đã theo bố ra đồng, đứng trên bờ nhìn bố gỡ lưới, đổ chúm, cất vó, thành ra cái máu đam mê về cá mú đã sớm hình thành trong Khóa và Hiệu. Thanh niên trong thôn Phú Lã này tuyệt đại đa số không còn ai biết đến việc đồng áng, chỉ còn sót lại hai anh em Khóa vì cái đam mê và máu di truyền từ thời ông nội, cho nên không bao giờ có khái niệm lười biếng khi phải ra đồng, kể cả là kiếm cá hay cấy cày, gặt hái cũng vậy. Dân làng thường nói, đúng là giỏ nhà ai thì quai nhà nấy các bác nhỉ. Ông Niên bắt cá đã giỏi rồi, sang đến thằng Khóa thằng Hiệu bọn nó còn giỏi hơn đấy. Một người khác phụ họa theo, đúng đúng, mà nó tài thật đấy. Cũng một cái vũng nước nho nhỏ thế này này, mình xuống mò bớ hơi tay ra chả có cái gì cả, thế mà anh em nó xuống thì bắt được nào cá nào tép rồi tôm nữa, đúng là giỏi thật. Có thể nói trình độ bắt cá của hai anh em nhà Khóa đã khiến người dân thôn Phú Lã này hết sức ngưỡng phục. Thế rồi có ai ngờ được đâu, chính cái nghề ấy lại là nguyên căn để khiến cho cuộc đời của hai chàng thanh niên phải dừng lại khi tuổi đời còn quá non trẻ. Khóa xách hai tay lưới đi trước, Hiệu đi theo ngay phía sau. Hai anh em ra đến cánh đồng chỉ một màu nước trắng xóa. Tuy nhiên vì thường xuyên ra đồng cho nên anh em không bị ngập, vẫn định hình được đường đi một cách dễ dàng. Đi lên một bờ cao, nhìn xuống con sông nhỏ vốn dĩ trước nay khi trời nắng nước vẫn cạn, vậy mà bây giờ đã lên đến mấp mé bờ. Hiệu bảo anh, sông này nước nó dẫn từ trên đập xuống, lũ thế này thì cá hằng hà sa số chứ chả đùa. Thế rồi anh em quyết định giăng lưới ở đây. Mặt sông nước vẫn chuyển động liên tục vì trên nguồn đang chảy về, thì thoảng lại có một cuộn nước xoáy nho nhỏ nom rất thích mắt. Con sông này cũng khá sâu, có thể sẽ rất đáng sợ với người khác, nhưng đối với anh em nhà Khóa thì không. Hai anh em vốn dĩ bơi lội giỏi, có thể đứng chân chó hàng nửa giờ trên mặt nước, vì vậy việc giăng một tay lưới trong vòng vài bốn phút đồng hồ là chuyện quá dễ dàng mà thôi. Hai anh em cùng nhảy ùm xuống, nhưng than ôi, khi thân thể vừa tiếp nước thì cả Khóa và Hiệu cũng chỉ kịp van lên một tiếng gấp gáp, rồi vùng vẫy trong giây lát ngắn ngủi như con lươn sống bị cho vào nồi nước sôi. Rồi cả hai cùng trôi về phía cuối con sông. Khóa và Hiểu đã bị điện giật chết vì mấy hôm nay mưa lớn lại kèm gió. Đêm hôm qua sợi dây dẫn điện chạy qua con sông đã bị đứt và rơi buông xuống ngay vị trí mé sông. Rất không may cho anh em Khóa, hai người đi ra đồng hơi sớm. Nếu ra muộn hơn một chút, có khi tổ thợ điện đã cúp điện để sửa rồi. Chiều hôm ấy, ông Niên đang ngồi chỗ hiên nhà, cho ít đỗ nành đã phơi khô vào chum để bảo quản. Mấy người hàng xóm chạy hộc tốc về và báo tin cho ông ra sông nhận xác hai đứa con trai xấu số của mình. Ông Niên thoáng nghe qua, ông không tin vào tai của mình nữa. Ông cứ sớ rớ như người bị đánh cắp linh hồn. Phải có sự giúp sức nhiệt tình của bà con chòm xóm. Chiều hôm ấy thi thể của Khóa và Hiểu mới được đưa về nhà. Khi được đưa về nhà, mọi người vô cùng bàng hoàng khi nhìn vào hai cái xác khô quắt lại như que củi đang nằm bẹp trên chiếc giường kia. Bình thường thân thể của Khóa và Hiểu đã gầy sẵn rồi, bây giờ lại chết vì điện giật nữa. Nhìn vào hai cậu, người ta cứ nghĩ rằng hai cái xác chết ấy chỉ còn mỗi da bọc xương mà thôi. Cả một màu tang ngút trời bao trùm lên toàn bộ thôn Phú Lá. Những ngày lo liệu hậu sự cho anh em Khóa là những ngày điều hưu sầu não của toàn bộ bà con trong thôn nói chung. Bình thường một người chết trẻ đã làm rúng động cái thôn nhỏ này rồi, huống hồ lần này là hai mạng. Mà đau đớn thay, hai mạng ấy lại là hai anh em ruột trong một gia đình. Người ta khóc thương cho Khóa và Hiểu 5 thì khóc cho ông Niên 10. Nhìn cái dáng khắc khổ tội nghiệp của ông mà người ta không khỏi quặn thắt. Mất vợ khi còn trẻ, ông cũng cố chịu đựng không đi ngang về tắt, chấp nhận gả chồng nuôi con. Đến khi còn đến tuổi trưởng thành thì hai người con ấy cũng bỏ ông mà đi, không một lời giã biệt. Mọi công lao của ông giờ đây cũng cầm bằng, giá chàng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Buổi đưa tang hôm đó mới thật là cám cảnh, hai cái xe tang nối đuôi nhau đi ra nghĩa trang trong cái tiết trời cực kỳ khó chịu. Mưa cứ rả rích rơi, sấm rền vang ùng ục trên bầu trời. Con đường đất lầy lội, đất bám rít vào cái bánh xe chở quan tài, làm nó di chuyển rất khó khăn. Khi hạ huyệt cho Khóa và Hiểu, nước trong huyệt đầy ngập lên. Mấy thanh niên lực lưỡng chuyển tay nhau múc mà vẫn không kịp. Cố quan tài cứ đặt xuống lại nổi dành lên như muốn níu kéo thêm chút thời gian trước khi đi về suối vàng. Mọi người phải vật lộn một hồi lâu, cuối cùng mới đắp được cho hai anh em hai ngôi mộ sơ sài. Tính đến hôm nay, đã 4 hôm kể từ ngày anh em Khóa và Hiểu mất. Ấy vậy mà người dân trong thôn Phú Lã này vẫn chưa bớt nguôi ngoai. Ai cũng một nỗi xót thương chung, nhưng có lẽ đau đớn nhất trong số đó phải nói đến gia đình ông bà Lự. Có thể nói gia đình ông bà không kém phần đau đớn là bao so với ông Niên, nhất là hai cô con gái tên Đào và Lại. Hai cô đã khóc đến ráo hoành con mắt, chẳng chịu ăn uống gì cả, nên người đã gầy sọp hẳn đi, khuôn mặt non tiểu tụy đến tội nghiệp. Đào và Lại chính là hai cô người yêu của Khóa và Hiểu. Mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp thì châm gãy bình rơi. Đúng là không còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này. Để nói đến cơ duyên dẫn đến chuyện tình yêu đặc biệt này thì phải lui về quá khứ một chút. Ông Niên và ông Lự vốn dĩ là người cùng thôn. Trước đây, khi hai ông mới lập gia đình, hàng ngày thường xuyên rủ nhau đi gánh củi, có lần 3-4 hôm mới về. Những chuyến đi ấy đã khiến hai ông trở thành đôi bạn tâm giao, có củ khoai củ sắn gì cũng có nhau. Hai ông đã nói với nhau rằng sau này nhất định sẽ thông gia với nhau, vì nhà ông Niên thì có hai đứa con trai, vừa hay nhà ông Lự thì sinh hạ được hai cô con gái. Trong kế hoạch tính toán ấy thì ông Niên và ông Lự chỉ mong gán ghép được một cặp đã mềm mỹ mãn lắm rồi. Nhưng không ngờ khi Khóa yêu được Đào thì hai ông mới phát hiện ra một niềm vui nữa là hình như Hiểu và cô em gái của Đào tức là Lại cũng đang có ý với nhau. Dự đoán của hai ông quả nhiên không sai. Chỉ một thời gian ngắn sau khi Khóa và Đào công bố với bố mẹ hai bên về việc hai đứa đã tìm hiểu kỹ và đang yêu nhau thì Hiểu và Lại cũng ngượng ngùng công bố chuyện tương tự. Niềm vui nhân đôi, hai bên gia đình vui mừng lắm, đã dự tính đến việc cho con cái về chung một nhà. Trong thôn Phú Lá, người ta bàn tán loạn cả lên, ai cũng thắc mắc về sự lạ này. Có người nói: "Tôi năm nay mấy chục tuổi đầu rồi, chưa bao giờ tôi thấy trường hợp này các bác ạ. Hai đứa con lập gia đình mà lại có mỗi một sở thông gia, thế mới hay chứ lì." Mọi người cùng cười vui vẻ, một người khác bảo: Mà kể ra cũng may các bác ạ. May là thằng Khóa nó yêu con bé Đào, còn thằng cô Hiểu thì yêu con bé lại. Chứ giả dụ thằng anh yêu con em, rồi thằng em lại yêu con chị, thì chẳng biết xưng hô với nhau thế nào cho phải các bác nhỉ. Tưởng chừng chỉ có trong chuyện Phường Chèo, ai ngờ nó lại có ngay trong thôn Phú Lã chúng ta. Cũng thú vị thật đấy. Tất cả mọi người đều thành tâm chúc mừng cho hai bên gia đình. Đang nóng lòng đợi ngày ăn cỗ cưới thì trời đã không chiều lòng người, hở hứng tức đoạt đi mạng sống của hai chàng trai vắn số. Khóa và Hiểu về với đất cũng đã mấy hôm nay. Ấy thế mặt Đào và Lại dường như chưa tin được đây là sự thật. Cả hai ủ rũ suốt ngày, không khóc được nữa vì có còn nước mắt mà khóc nữa đâu. Ngày tiễn đưa Khóa và Hiểu ra nghĩa trang, hai chị em đã gần như kiệt quệ. Mặc cho bùn đất nhớp nháp của khu nghĩa địa, hai chị em cứ lăn lóc rồi van la thảm thiết. Nhất là khi chứng kiến cái cảnh tượng hải cốt quan tài cứ dập dềnh trên mặt nước trong huyệt mộ, hai chị em cứ xăm xăm lao xuống để được đi theo người mình yêu. Cảnh tượng ấy, ai ai nhìn vào cũng không cầm được nước mắt. Họ thầm trách trời cao, sao mà nỡ bất công đến như vậy. Nỗi đau này biết bao giờ mới nguôi ngoai được trong lòng hai cô gái yếu đuối đây. Bà Lự nén lại nỗi buồn thương trong lòng. Bà nấu hai bát cháo rồi bê vào cho hai đứa con gái của mình. Bằng giọng rưng rưng bà bảo: Hai con ơi, hai con có còn thương bố thương mẹ thì hai con gắng mà ăn một miếng đi hai con ơi. Thấy hai đứa như vậy, mẹ cũng đứt từng khúc ruột. Nhưng mà dù sao thì người đi xa rồi cũng không quay trở lại được nữa. Giả như gánh nặng thì san ra mỗi người một ít. Nhưng nỗi đau này thì bố mẹ cũng chỉ biết ngậm ngùi mà nhìn các con thôi. Bà nói xong ngấn lệ tuôn dài. Bà thương hai đứa con gái của mình lắm. Từ nhỏ, hai cô đã là những cô gái ngoan ngoãn, hiền lành và chịu khó. Khi con gái lớn, ước ao lớn nhất của bà là con gái mình tìm được tấm chồng. Không cần giàu sang phú quý mà làm gì, chỉ cần hiền lành, siêng năng, vợ chồng hòa thuận đoàn kết, bảo nhau làm ăn là bà mãn nguyện lắm rồi. Khi biết được hai cô con gái bé bỏng của mình yêu được anh em nhà Khóa và Hiểu, bà mừng lắm. Thứ nhất là vì hai nhà cũng là chỗ quen biết từ lâu, không gì thì cũng đã có hứa hẹn từ trước. Hơn nữa cứ nhìn vào thực tế thì Khóa và Hiểu đúng là mẫu con rể mà bà muốn tìm cho hai cô con gái của mình. Trong giây phút phấn khởi, bà bộc bạch nỗi niềm của mình với chồng. Phục qua ông ạ, đúng là rời thương nhà mình. Tôi cũng chỉ mong có vậy thôi đấy. Còn bé Đào với con bé Lại nhà mình mà vào đấy làm dâu thì tốt quá đi mất. Tôi ưng hai cậu ấy lắm, đã vậy lại còn gần gũi nữa chứ. Thật là được cả đôi ba đường ông nhé. Ông Lự hớn hở đáp lời vợ. Quá mỹ mãn bà, lấy chồng làng như vàng cầm tay. Chẳng gì thuận tiện bằng gả con cho người gần gũi. Hai nhà biết nhau rõ mồn một, không có gì phải giấu giếm câu nệ. Đã thế có công có việc gì chỉ chớp mắt là có mặt ngay. Người xưa người ta nói đúng bà nhỉ. Con gái mà lấy chồng gần, có bát canh cần mẹ cũng mang cho. Ông Lự đọc đến đây thì bà Lự xen vào đọc tiếp vế còn lại. Con gái mà lấy chồng xa, cầm bằng mẹ đẻ con ra mẹ từ. Dứt câu, hai ông bà cùng nhìn nhau cười mãn nguyện. Hơn một tháng về trước, ông bà Lự có sang để đặt vấn đề với ông Niên về việc tính chuyện cho các con. Hai bên bàn nhau mãi, cuối cùng thống nhất rằng sang cuối tháng này thì sẽ tiến hành lễ ăn hỏi cho cả hai cặp luôn một thể. Và sau lễ ăn hỏi thì sẽ cho các con tiến hành lễ cưới luôn. Mọi dự tính về một tương lai đề huề sung túc của hai bên gia đình bây giờ đã bị cuốn trôi không thương tiếc. Tất cả bây giờ chỉ còn trong giấc mơ mà thôi. Bà Lự đặt hai bát cháo xuống cái bàn nhỏ bên cạnh giường. Bà leo lên giường, nơi hai đứa con gái đang tựa lưng vào vách. Bà tiếp tục an ủi. Các con hãy suy nghĩ thoáng hơn một chút có được không các con? Cứ thế này bố mẹ biết phải làm thế nào đây chứ? Mau ăn một chút đi. Các con muốn bố mẹ nhịn theo các con rồi chết đi các con mới vui có phải không? Bài tâm lý của bà Lự hình như cũng có chút kết quả. Đào khẽ chớp mắt nhìn sang Lại và nhẹ nhàng nói. Em ăn một chút gì đi Lại. Lát nữa chị ăn sau, chị chưa muốn ăn. Em ăn vài miếng cho mẹ đỡ tủi thân đi em, mất công mẹ nấu mà. Lại khó nhọc nhìn sang chị rồi lại nhìn sang mẹ. Cô òa lên khóc, rướn người ôm lấy bà Lự rồi nức nở. Mẹ ơi, con đau lắm. Con phải làm sao đây hả mẹ ơi? Anh hiểu, anh ý hứa với con là sẽ yêu con đến lúc răng long đổ bạc cơ mà. Sao anh ấy lại nỡ bỏ con một mình mà ra đi như thế chứ? Bà Lự xót xa khi nghe những lời tâm tình của Lại. Bà nghẹn ngào bảo: Mẹ cũng đau đớn lắm, chưa có khác gì các con đâu. Mẹ thương các con nhiều lắm, bố con cũng vậy. Đã mất đêm này, bố mẹ không ngủ được. Cứ nằm xuống đến giường, nghĩ đến hai đứa là bố mẹ quặn thắt cả ruột gan. Bà khẽ đẩy nhẹ Lại ra, đưa tay chấm nước mắt cho con gái rồi ôm luôn cả Đào, cho hai cô con gái úp mặt vào hai bờ vai mình. Bà Lự tiếp: Thôi, các con phải đánh bạt tư tưởng đi, chịu khó mà ăn uống nghỉ ngơi đi nhé. Nén đau buồn lại, mẹ tin là thằng Khóa, thằng Hiểu nó cũng sẽ không hài lòng khi thấy các con cứ ủ rũ như thế này đâu. Nghe lời mẹ đi, mỗi đứa ăn vài miếng đi nhé. Đào và Lại khe khẽ gật đầu, rồi hai cô dè dặt với tay đón lấy hai bát cháo vẫn còn ấm nóng về phía mình. Bà Lự chờ mãi cho đến khi hai đứa con gái của mình ăn xong, bà mới cầm bát đũa ra khỏi phòng. Trời hôm nay vẫn còn mưa khá lớn, con đường nhỏ dẫn lối vào thôn Phú Lá, nước đã xăm sắp bàn chân. Mặc dầu con đường này được đánh giá là nằm ở địa thế cao ráo so với nhiều trục đường khác trong xã. Trong căn nhà ba gian thông của gia đình ông Niên, bây giờ trống vắng đến hiu quạnh, chỉ có hương khói nghi ngút trên chiếc bàn thờ đóng bằng gỗ tạp kê sát vách. Hai bức di ảnh của Khóa và Hiểu được đặt trên đó, phía trước là bát hương đang nghi ngút khói. Ông Niên sụt sùi đứng trước bàn thờ hai con rồi đau khổ tâm sự: Sao hai đứa bỏ lại bố mà đi như vậy hai đứa ơi? Các con đã hứa là sẽ chăm nom phụng dưỡng cho bố lúc bố tuổi xế chiều cơ mà. Sao chưa làm được, các con đã vội trốn nợ trần gian như vậy chứ con ơi? Ông nhìn sang khung ảnh thờ của bà vợ rồi kể lể: Bà ơi, tôi khổ lắm bà ơi. Bà cho tôi đi theo bà với. Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi bà ơi. Tôi có lỗi với bà nhiều lắm. Tôi đã không làm tròn tâm nguyện của bà trước lúc bà đi xa. Bà ơi. Dòng ký ức về những ngày cuối cùng của vợ mình bên giường bệnh lại chợt ùa về mãnh liệt trong trí nhớ của ông Niên. Ông còn nhớ như in, trước giây phút hấp hối, bà đã nắm chặt tay ông rồi nặng nhọc nói: Tôi chẳng may mạnh yếu, tôi đi trước, ông ở lại cố gắng sống, nuôi dạy các con cho tốt, cho chúng ăn học đầy đủ và lo cho gia đình nó thay tôi nghe ông. Ông Niên nắm chặt lấy tay vợ, ông nghẹn ngào không nói được, chỉ gật đầu lia lịa. Từ khi vợ mất, ông cứ nhớ mãi những lời nói trong phút đau thương ấy của vợ mình. Ông đã lo cho các con ăn học đầy đủ, cả Khóa và Hiểu đều đã hoàn thành xong bậc trung học phổ thông rồi. Ngày lo gia đình cho hai đứa cũng đã cận kề rồi. Ấy thế mà nỗi đau lại đột ngột ập đến, làm cho mọi chuyện vỡ lở hết cả. Đau đớn này ai thấu cho chăng? Ông cứ đứng như chôn chân trước bàn thờ vợ và hai con. Một hồi thật lâu sau thì mới lạc thạc tiến về phía bàn. Ông với tay lấy chai rượu dưới gầm bàn lên rồi rót ra một cốc. Ông ngửa cổ uống một ngụm cạn sạch. Ông không hay uống rượu vặt như vậy, nhưng kể từ hôm hai đứa con bỏ ông mà đi cho đến nay, nỗi buồn nhiều đến nỗi không làm cách nào cho vơi bớt. Ông đành tìm đến rượu để mong bớt đi nỗi u sầu, cô đơn, quạnh quẽo. Vừa đặt cái ly xuống bàn thì ông nhìn ra phía sân, thấy có người đàn ông khoác bộ quần áo mưa đang tiến vào nhà. Thoáng nhìn đã nhận ra ngay đó là ông Lự, người bạn lâu năm và cũng là ông thông gia hụt với mình. Ông nên rời chỗ bước thẳng ra hiên để đón khách. Ông Lự chỉ nhỏ nhẹ: Dạ chào ông. Đáp lại, ông nên cũng khe khẽ gật đầu rồi bảo: Vâng, ông qua đấy à, mời ông vào nhà đi. Ông Lự cởi bộ quần áo mưa, treo lên cái đinh chốt cánh cửa. Ông bước vào, tiến ngay lại phía bàn thờ để thắp hương cho Khoái và Hiểu. Khấn lẩm nhẩm vài câu, Ông châm hương vào bát, vái bà vái và trở lại ghế, ngồi xuống phía đối diện với ông Niên. Ông Niên rót cốc nước nhân trần còn nóng hổi mà ông mới hãm hồi nãy, đẩy một chút lại gần cho ông Lự. Ông bảo: "Ông mời nước đi." Ông Niên lịch sự đưa hai tay ra đón lấy ly nước, miệng nói: "Vâng, ông cứ mặc tôi." Hơi ngập ngừng, ông nói thêm: "Ông này, hôm nay tôi qua đây muốn nói với ông vài chuyện." Ông Niên ngước mắt nhìn ông Lự với vẻ chờ đợi. Ông khẽ gật đầu nói: "Vâng, có chuyện gì xin ông cứ nói đi ạ. Tôi xin nghe đây. Mà ông mời ngụm nước đi đã." "Vâng vâng." Ông Lự mân mê chén nhân trần trên tay, chậm rãi đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ. Ông đặt chén xuống, đan hai bàn tay vào nhau rồi nghiêm túc bảo: "Chuyện là thế này ông ạ. Chả may cháu Khóa với cháu Hiểu xảy ra chuyện đáng tiếc như thế. Hai nhà chúng ta dù chưa chính thức trở thành thông gia của nhau, nhưng chúng ta cũng đã bàn bạc đến chuyện này rồi. Dù sao thì một ngày cũng là ngãi. Tôi có ý này không biết ông thấy sao ạ?" Ông Niên hơi sốt ruột. Ông khéo léo giục: "Vâng, xin ông cứ nói, tôi vẫn đang nghe đây ạ." "Tôi muốn ông cho phép cái Đào với cái Lại nhà tôi đi lại với gia đình bên này. Ông có thể nhận hai cháu nó làm con nuôi có được không ông?" Ông Niên bất ngờ trước đề nghị của ông Lự. Ông xúc động bật khóc. Trong đáy lòng hiu quạnh trống vắng của ông bất chợt trở nên ấm cúng hơn bội phần. Giọng ông đầy cảm thông: "Tôi mong còn chẳng được nữa là. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Cuộc đời tôi giả như đã không còn chút gì để làm động lực sống nữa rồi. Ông đã mang đến cho tôi một niềm hy vọng, một mục đích để tiếp tục sống. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm." Vừa nói, nước mắt ông vừa tuôn trào, chảy dài trên đôi gò má khắc khổ, rạng dày nắng mưa của mình. Ông Lự không ngần ngại, ông đưa hai bàn tay của mình nắm chặt lấy đôi tay đang run run của ông Niên và thịnh tình bảo: "Ông cũng bớt đau buồn đi. Từ nay ông cứ xem cái Đào cái Lại như là hai đứa con gái ruột của mình ông nhé. Việc của hai gia đình từ nay sẽ là việc chung." Để đưa ra được quyết định này, ông Lự và bà Lự đã phải bàn tính với nhau rất kỹ lưỡng. Ban đầu ông bà hơi ái ngại vì Khóa và Hiệu mất chưa được bao lâu. Ông bà sợ rằng nếu đưa ra nguyện ý này, không những không làm cho ông Niên thấy khá hơn mà lại khơi vào nỗi đau khiến ông đau khổ. Nhưng ông Lự vẫn quyết định sẽ giải bày mong muốn này với ông Niên. Ông cũng mong muốn chuyện này sẽ phần nào khiến cho hai cô con gái của mình bớt phiền muộn âu sầu. Đã mấy ngày hôm nay, ông bà vì thương con mà cũng mất ăn mất ngủ. Người mất dù sao cũng đã mất rồi, chết theo thì chẳng chết được, buồn rầu ủ rũ thì cũng chẳng làm họ sống lại được. Ông đã suy nghĩ là phải làm một việc gì đó để vẹn cả đôi đường, phải sốc lại cuộc sống để mọi thứ về đúng với sự bình thường vốn có của nó. Ông thấy cũng an lòng phần nào khi mà ý kiến mình đưa ra lại được ông Niên chấp thuận. Trong lúc xúc động này, ông chỉ biết động viên, trấn an ông Niên bình tĩnh lại, hy vọng mọi chuyện rồi đây sẽ ổn thỏa cả thôi. Ông chào tạm biệt ông Niên và ra về. Ông Niên đứng lên tiến chân ra đến tận sân, dù trời lúc này vẫn mưa, đôi mắt của ông vẫn chưa thôi ngấn lệ. Ông cứ nhìn mãi theo cái bóng dáng nhỏ thó của ông thông gia hụt, mãi cho đến khi khuất hẳn sau con ngõ nhỏ, ông mới điềm đạm quay vào nhà. Ông lại tiến đến ban thờ của Khóa và Hiểu. Ông đốt hương lên rồi thông báo với hai đứa con trai của mình rằng từ nay, hai cô gái mà hai con đã từng yêu đã trở thành con nuôi của bố, sẽ là người trong một nhà cả và hy vọng chuyện này sẽ là niềm động viên, an ủi lớn lao cho hai con ở bên kia thế giới. Ông Lự trở về nhà khi bà Lự đang sốt ruột ngồi đợi kết quả. Vừa thấy chồng về, bà đã chạy ra ngay và hỏi: "Sao rồi hả ông? Mọi chuyện thế nào rồi? Ổn cả chứ?" Ông Lự máng áo mưa lên, vừa bước về chỗ bàn vừa bảo: "Ổn rồi bà. Tội nghiệp ông ấy quá, bà biết không? Khi tôi đưa ra ý kiến đó, ông ấy xúc động rồi khóc nữa. Tôi cũng không cầm được nước mắt bà." Hạ mình ngồi xuống ghế, ông Tử Tốn bảo thêm với vợ: "Bà lựa lựa lời mà nói chuyện này với hai con nha. Rồi bảo hai đứa, từ nay năng sang đó với ông ấy một chút. Bây giờ là người một nhà cả rồi. Nghĩ mà lại thương. Đến khi cuối đời vỏ võ có một mình, hy vọng chuyện này sẽ làm ông ấy bớt đi chút đau khổ. Bà Lự đưa ánh mắt rầu rầu ra chiều cảm thông với tâm trạng hiện tại của chồng mình. Bà nói, vâng, lát nữa tôi sẽ tìm cách tôi nói với hai đứa. Thôi, ông tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi ông. Mấy đêm nay mất ngủ rồi, mắt ông thầm quầng lên rồi kìa. Ông Lự gật đầu thay cho câu trả lời. Ông đi về phía giường rồi thu mình lại, chợp mắt một lát cho bớt mệt mỏi. Bà Lự đang định vào phòng của Đào và Lại để nói chuyện, thì bỗng thấy hai đứa lửng lững bước ra. Hai cặp mắt không vui không buồn ấy khiến bà Lự cảm thấy hơi lo lắng. Bà lên tiếng hỏi trước. Hai con định đi đâu à? Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi một lát cho khỏe? Nòm hai đứa xanh xao lắm rồi đấy. Đào thay lời đáp. Dạ, chị em con tính ra ngoài một lát à? Không sao đâu mẹ, mẹ đừng quá lo lắng à? Bà Lự ngờ vực hỏi. Ra ngoài à? Nhưng mà các con đi đâu thế? Rồi đang mưa thế này các con đi đâu? Để lát nữa ngớt mưa rồi hẵng đi. Lại chậm buồn nói. Không sao đâu mẹ, mưa cũng nhỏ mà. Chúng con mang ô đi cũng được à? Chị em ra ngoài một lát cho khuây ạ. Bà Lự cũng lo nhưng mà cũng mừng. Mừng vì hai cô con gái nói năng bình thường và có vẻ tâm lý đã ổn hơn rồi. Nhưng lại sực nhớ đến chuyện cần nói nên bà bảo. Ừ, các con ra ngoài cho thư thái một chút cũng được. Cơ mà ngồi xuống đây mẹ bảo cái này đã. Nghe lời mẹ, cả Đào và Lại cùng tiến về chỗ ghế, khẽ khàng ngồi xuống chờ đợi. Bà Lự nhập đề. Các con à, bố các con vừa qua bên nhà ông Niên về. Bây giờ có chuyện này mẹ muốn nói với hai đứa. Mẹ tin là hai đứa cũng sẽ đồng ý thôi. Hai chị em vẫn im lặng, hướng mắt về phía bà Lự. Bà thở hắt ra một hơi rồi nói. Bố mẹ thấy tội chồng Niên quá các con ạ. À. Thành ra bố mẹ có ý muốn hai con nhận ông ý là bố nuôi. Cứ coi nhau như người trong một nhà. Thôi thì trời không may cướp thằng Khóa với thằng Hiệu đi sớm. Thì những người còn ở lại cũng gắng mà sống với nhau cho trọn nghĩa trọn tình. Các con nha. Thực ra thì không cần nói. Thì bà Lự cũng đoán biết được rằng hai cô con gái của mình sẽ đồng ý ngay. Đào thay mặt cho em gái trả lời mẹ. Dạ vâng ạ. Ý của bố mẹ đã như vậy thì chị em chúng con xin nghe ạ. Nói đến đây, giọng của Đào lại nghẹn lại. Bà Lự thấy vậy, biết ý liền lái sang chuyện khác. Thôi, trời cũng đỡ mưa rồi đấy. Các con đi đâu thì đi đi. Lát nữa về ăn cơm, nhớ mang theo ô nha. Trời này mưa bất chợt lắm, không có biết được đâu. Hai cô nói vâng một tiếng rồi cũng bước đi. Trên con đường nước bị bõm, hai chị em bước những bước nặng trịch. Hai chị em đang đi ra thăm mộ của Khóa và Hiểu. Cách đây hơn một tiếng trước, hai chị em đã trải qua một chuyện cực kỳ là khó giải thích. Trong lúc mỏi mệt vì sầu não, hai chị em đã tựa vào vách rồi thiếp đi một lúc lâu. Đến khi tỉnh giấc thì cả hai cùng mở mắt một khi, và trên nét mặt của cả Đào và Lại vẫn chưa hết sự ngạc nhiên. Đào nhìn Lại rồi hỏi. Em làm sao đấy hả em? Sao nhìn em nhợt nhạt thế? Em cũng vừa nằm mơ thấy điều gì hay sao? Nghe thấy chữ cũng trong câu hỏi của chị, Lại gật đầu rồi nói. Vâng, thế chị... Đào thành thật kể lại giấc mộng ngắn của mình cho em gái nghe. Chị vừa mộng thấy anh Khóa về. Trời ơi, nó mày ấy gầy gò mà chị đau xót lắm Lại ơi. Lại cũng sụt sùi. Em cũng vừa mộng thấy anh Hiệu về chị ạ. Đào kể tiếp. Anh Khóa cứ nhìn chị mà khóc. Anh ấy giục chị là mau mau ra mộ anh ấy đi. Lại chớp mắt xen vào. Sao chị lại mơ giấc mơ giống hệt em đến như thế chứ? Đào ngờ ngợ hỏi em gái. Lẽ nào em cũng mơ thấy Hiệu và Hiệu cũng giục em ra thăm mộ cậu ấy sao em? Lại gật đầu lia lịa rồi kể thêm. Có phải anh Khóa cũng nói với chị là ở giữa nấm mồ của anh ấy với anh Hiệu mọc lên một cây trầu phải không vậy? Và anh ấy còn dặn là hai chị em mình bứng cái cây trầu đó về rồi trồng ở ngay cạnh cửa sổ của phòng chị em mình đang ở. Có phải không chị? Đào phụ họa. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, Hiệu cũng nói với em như vậy sao? tại sao lại có chuyện lạ kỳ đến như thế chứ? Hai chị em cùng ngơ ngác nhìn nhau. Một hồi sau, quyết định sẽ đi ra mộ theo lời dục dã của cả Khóa và Hiểu trong giấc mơ. Con đường dẫn bước vào nghĩa trang, hôm nay nước cũng vẫn còn ngập trắng. Những mảng bùn nhão nhét dính bết lấy đôi dép đang đi dưới chân của hai chị em, làm từng bước chuyển trở nên khó khăn. Mãi mới vào được đến khuôn viên của khu nghĩa trang. Nơi an táng của anh em Khóa và Hiểu nằm khuất sau khu lăng lớn. Những trận mưa hôm nay đã làm cho đất trên hai ngôi mộ nằm song song với nhau kia trở nên bết dính. Đạo và Lại mặc cho nền đất nhớp nháp, hai cô quỳ thụp xuống rồi rấm rứt khóc. Đáng lẽ ra giờ đây đã chuẩn bị tính chuyện cưới xin rồi, ấy thế mà Khóa và Hiểu lại bỏ về an nhàn trong lòng đất, bỏ lại nơi dương thế. Hai cô gái tội nghiệp ngày đêm khóc than, càng ngóng trông càng cách xa diệu vời. Trong lớp nước trắng xóa giữa hai ngôi mộ, thấp thoáng một ngọn cây gì đó màu xanh mướt hiện lên, đập ngay vào ánh nhìn của cả Đào và Lại. Hai cô ngưng khóc, vừa sụt sùi vừa đưa mắt kinh ngạc nhìn nhau. Giấc mơ đó hoàn toàn là thật. Chính xác đó là một cây trầu không. Mà đáng nói hơn, cây trầu không đó, nó chính xác là cây trầu không mà trong giấc mơ Hiệu và Khóa đã cầm nó trên tay. Đào và Lại cùng run run đưa bàn tay về phía đó. Khi hai cô vừa chạm vào thì một điều dị thường nữa lại xảy ra. Nước ở chung quanh chỗ đó không biết lý do gì mà rút cạn kiệt, chỉ còn lại cây trầu xanh mơn mởn nằm đó, đang khẽ rung rinh như chào đón hai bàn tay ấy. Nhớ lại giấc mơ, hai chị em đã quyết định bứng cây trầu đó lên, rồi vái lại Khóa và Hiểu thêm một lần nữa, và nâng niu mang nó quay trở về. Dọc đường đi, hai chị em không ai nói với ai lời nào. Trong suy nghĩ của họ đang vẩn vơ những sự lý giải mơ hồ cho một giấc mơ không thể tin được. Đào và Lại về đến sân thì cũng vừa lúc trời bắt đầu đổ mưa lớn. Hai chị em rảo bước nhanh vào phòng, mang luôn theo cả cây trầu không bé nhỏ trên tay. Thấy con gái về và chạy tuột thẳng vào phòng, bà Lự theo nhiếp phía sau, bà lo lắng hỏi. Hai con về rồi đấy à, có bị mưa không? Thay quần áo đi, cảm bây giờ đấy nha. Cơm nước cũng xong cả rồi, chuẩn bị rồi ra ăn cơm nha các con. Đào và Lại cùng nhìn mẹ, Đào nói. Dạ vâng ạ, mẹ cứ ra đi, bọn con ra ngay ạ. Bà Lự vui vẻ bước đi, bà cũng thấy an tâm phần nào vì hôm nay tâm lý của hai con có vẻ đã khá hơn nhiều. Đào nhẹ nhàng đặt cái chậu không xuống đất, bên cạnh chân giường, cô nhìn em gái và nói. Để lát nữa trời tạnh mưa, chị em mình mang ra chồng nhé. Thôi, chuẩn bị ra ăn cơm đi, kẻo bố mẹ đợi. Lại nói vâng, rồi hai chị em cùng bước ra. Trên chiếu, mâm cơm đã được bà Lự dọn ra rồi. Mâm cơm nhìn rất đơn giản thôi, nhưng lại ấm cúng vì đơn giản ở đó có tình yêu thương của một gia đình. Bà Lự đơm cơm ra bát, bà đưa cho chồng trước, rồi đến lượt hai con. Sau cùng mới đơm cho mình một bát. Ông Lự gắp một đũa rau, bỏ vào bát cơm, chuẩn bị ăn thì ông nói. Hai con hồi nãy đi đâu vậy? Thì thoảng chị em rủ nhau đi dạo một tí cho khuây. Lát nữa ăn xong hai đứa qua nhà ông Niên chút nha. Chuyện thì mẹ cũng nói với hai con rồi phải không? Bây giờ bố mong hai con xem bác ý như bố. Có việc gì thì sẻ chia cũng như người trong nhà. Hơn lúc nào hết, thời điểm này bác ý cần sự động viên của hai con đấy. Hai chị em cùng đồng thanh nói vâng, rồi tất cả lại im lặng cùng bước vào bữa ăn. Hai chị em Đào và Lại ăn được lưng lừng bát thì đứng lên không ăn nữa. Bà Lự thấy thế, bà hỏi. Sao hai con ăn ít thế, ăn thêm vào chứ? Nhưng ông Lự tâm lý bảo. Thôi, các con ăn đủ rồi thì thôi, lúc Đào đói thì lại ăn các con nhé. Bản thân ông hiểu rõ sự đau khổ mà hai đứa con gái của ông đang gánh chịu, nó lớn đến nhường nào. Ngày Khóa và Hiểu mới mất, ông còn lo, chưa biết đến bao giờ hai cô con gái của mình mới trở lại bình thường như ngày xưa. Hôm nay chồng đã khá hơn rồi, đã chịu ăn vài miếng cơm, vậy đã là tốt lắm rồi. Cứ từ từ rồi sẽ ổn hơn, lúc này không nên ép uổng thứ gì cả, cứ để cho hai đứa có tâm lý thoải mái. Cơn mưa lớn đã bắt đầu ngớt dần, bầu trời vẫn còn đen đặc những mảng mây lớn, nhưng mưa thì đã gần như ngưng. Hai chị em nhận thấy đã đến lúc mang cây trầu không này đi trồng. Đào cầm đi trước, lại bước theo sau. ra đến vị trí mà hai người yêu quá cố đã chỉ điểm trong giấc mơ. Đào dừng lại nói một câu: bọn em sẽ trồng nó ở đây nhé. Theo đúng tâm nguyện của anh và chú Hiểu, hy vọng giàn trồng này sẽ lớn nhanh từng ngày để bọn em thấy nó, cũng như là thấy hình bóng của các anh. Lại đào một cái hố nho nhỏ sâu chừng nửa gang tay, rồi đào đặt cây chậu xuống. Cả hai cùng lấp đất và vun cao gốc lên cẩn thận rồi mới đi vào. Ở cái vị trí này sẽ rất là thuận tiện, mỗi khi muốn nhìn ngắm thì chỉ cần buông cánh cửa sổ ra là nhìn thấy ngay. Hai cô trở vào nhà khi vừa lúc bố mẹ ăn cơm xong. Đào bảo với ông Lự lúc này đang ngồi trên chàng kỷ, đong đưa cây tằm quả lại trong miệng: bố ơi, bọn con sang bên nhà bác Niên chút đây ạ. Bà Lự từ bếp đi lên, nghe thấy Đào nói vậy bà bảo: nghỉ trưa một lát đã, chiều hẵng đi các con. Lại đáp: thôi mẹ ạ, để bọn con tranh thủ đi kẻo mưa ạ, trời đen lắm rồi, không khéo lại chuẩn bị cơn khác ạ. Bà Lự đành đồng ý, bà dặn thêm: vậy hai đứa nhớ mang áo mưa với ô theo nhé. Tuy là có một đoạn thôi, nhưng mà mưa bất chợt, chạy không kịp thì vẫn ướt người đấy. Lại đưa tay cầm lấy bộ quần áo mưa chỗ cánh cửa ra vào, còn Đào thì cầm lấy cây dù. Hai chị em bắt đầu bước đi. Con gái đi rồi, bà Lự nói với chồng bằng giọng có phần vui vẻ phấn khởi: nhìn hai đứa nó thế này tôi cũng bớt lo ông ạ. Nói dài nó mà suy sụp thì tôi cũng đến phát ốm mà chết mất thôi. Ông Lự thấy không khí có vẻ hơi buồn, ông xốc lại bằng câu chuyện khác: thôi, bà tranh thủ trời đang tạnh ra vườn kiếm mớ rau đi, chiều mưa không hái được đâu. Sáng nay ăn cơm không có rau tôi nuốt không có được. Bà Lự ngẩn ngừ: mưa thì phải chịu khó vài hôm chứ ông, vườn ướt mặn lầy, tôi ngại lội ra đó quá. Ông Lự xua tay: thôi thôi, thế bà ngồi uống nước đi, tôi kiếm mấy ngọn rau muống. Mưa thế này rau muống non lắm, bẻ giòn răng rắc, tôi hái một nhoáng là xong ngay ấy mà. Dứt câu ông rời chỗ, đi thẳng ra mảnh vườn nhỏ bên hông nhà. Bà Lự nhìn chồng phì cười, rồi bà cũng đi theo ngay phía sau. Bà bảo với theo: thôi, ông vào nghỉ đi, để tôi hái cho. Gớm nữa, hôm nay lại xung phong đi hái rau cơ à. Thế này thì giời còn mưa chưa biết đến bao giờ mà tạnh. Ông Lự vừa bước xuống vườn vừa đáp: bà khinh thường tôi không biết hái rau à? Rồi bà xem, lại khéo bằng mấy bà ấy chứ lị. Rồi ông khom lưng xuống để sắn quần, nhưng vừa ngước lên để tiến lại chỗ vườn rau thì ông khựng lại. Ông dụi mắt đến mấy lần như để cố nhìn cho rõ cái gì đó. Sau cùng ông quay ngoắt người lại bỏ chạy. Vừa chạy được vài bước lên chỗ mảnh sân thì đụng trúng vào người bà Lự. Cú va chạm làm bà Lự giật lùi về phía sau mấy bước liền. Bà giật mình hỏi: ôi ôi, có việc gì thế ông? Ông làm sao vậy hả ông? Ông Lự đã lao vụt lên hè từ khi nào. Ông dựa vào cây cột nhà rồi chỉ tay về phía vườn, thều thào nói ngắt quãng: bà ơi, thằng Khóa với cả thằng Hiệu. Bà Lự cướp nhời: hả? Ai? Ông nói sao? Thằng Khóa với thằng Hiệu hả? Ở đâu? Giọng đã có phần bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn còn run lắm. Ông lắp bắp bảo: Tôi thấy hai đứa nó đứng ngay gần sổ phòng con Đào với con Lai. Bà Lự không hỏi thêm nữa, bà chạy thêm vài bước nghiêng người nhìn. Dường như chưa đủ tin tưởng về mắt của mình, bà bỏ dép rồi lộn luôn xuống vườn. Bà chạy lại sát bên cửa sổ của phòng con gái. Lát sau bà chạy vào thở dài nói: ông ơi, làm gì có ai đâu. Hay là mấy hôm nay ông mất ngủ rồi ông hoa mắt hả ông? Tôi lại đến tận nơi mà, có cái gì đâu. Bây giờ lại đang là buổi trưa chứ có phải mở sáng hay nhập nhoạng đâu. Ông Lự vuốt ngực mấy cái, ông vẫy tay gọi bà Lự vào nhà. Ngồi xuống ghế, ông bắt đầu kể lại chi tiết hơn. Tôi không có nhìn nhầm đâu bà ơi. Lúc đầu tôi cũng cứ ngỡ là mình bị hoa mắt. Nhưng tôi đã dụi mắt đến mấy lần rồi mà bà. Thằng Khóa với thằng nhà ông Niên thì tôi còn lạ gì nữa. Chả lẽ hai thằng rể tương lai của tôi mà tôi không nhận ra hay sao hả bà? Anh em nó mặc bộ quần áo sọc xanh, đúng cái bộ mà nó hay mặc qua đây chơi này bà. Hai đứa nó vịn tay vào cửa sổ rồi nhìn vào trong phòng của cái Đào và cái Lại. Rõ ràng lắm bà ạ. Bà Lự không phản bác. Bà ưu tư đôi giây rồi nói: Tôi thì tôi ra nom, nhưng mà tôi không có thấy. Nhưng tôi cũng có phần tin ông, là bởi vì vừa rồi tôi lại cạnh bên cửa sổ, tôi có trông thấy 4 dấu bàn chân. Vì vườn súng cho nên dấu rõ lắm ông ạ. Ông Lự thẳng thốt: Thật thế hả bà? Thế thì đúng rồi còn gì nữa. Trời ơi. Rồi như sực nhớ ta thêm chuyện gì đó, bà Lự bảo: Mà cây trầu không ở đó, ông rồng khi nào vậy ông? Trầu nào cơ? Tôi đâu có rồng đâu. Bà Lự phân trần: Thì có một cây trầu ở ngay bên cạnh phòng của con gái mình mà. Tôi lại tưởng là ông chồng. Mà lạ thế này ông này, cây trầu đó còn nhỏ thôi mà lá đã xanh biếc lại to nữa. Có duy nhất 2 lá thôi. Đã thế 4 cái dấu chân kia mà tôi nhìn thấy dẫm ngay sát chung quanh cái gốc trầu luôn, nhưng mà không hề đụng phải cây. Tại thế chứ. Ông Lự bảo: Trầu thì có khi là con Đào hay con Lại nó trồng. Cái đó thì không nói đến làm gì. Cơ mà tôi chỉ thắc mắc về chuyện kia thôi. Bà ơi, vậy đúng là thằng Khóa với thằng Hiểu nó hiện hồn về đấy bà nhỉ? Bà Lự khẽ gật đầu. Bà nom thấy nét mặt mệt mỏi của chồng, bà bảo: Thôi được rồi, ông đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Giả như Khóa với Hiểu nó có hiện về trong này thì cũng không có gì đâu ông. Chắc nó cũng còn vương vấn con Đào với con Lại nhiều lắm. Tội nghiệp. Khóe mắt bà hơi ươn ướt, lôi chiếc khăn mùi xoa trong túi áo khẽ lau mắt. Xong xuôi bà nói: Ông đi nghỉ ngơi một lát đi. Rau cỏ gì cứ để đó, lát nữa tôi hái cho. Ông đi hạ lưng chút đi cho bớt mệt. Nhìn ông có vẻ xuống cấp lắm rồi. Đào và Lại sang đến nơi thì ông Niên vừa lúc ăn cơm trưa xong. Ông đang chuẩn bị dọn mâm bát thì hai cô vừa lúc vào đến cửa. Định bụng sẽ đón lấy mâm bát đi rửa cho ông Niên, nhưng vô tình đánh ánh mắt sang phía bàn thờ của Khóa và Hiểu. Hai cô chỉ biết bật khóc, lao lại rồi ôm lấy trên bàn thờ mà nức nở. Ông Niên hạ mâm bát xuống bàn, ông chạy ngay tới. Không biết sức mạnh nào đã thôi thúc ôm chặt lấy hai cô rồi bật thành tiếng: Các con ơi! Đào và Lại cũng quay sang, úp mặt vào ngực ông. Rồi trong những dòng nước mắt ấy, hai cô thốt lên: Bố ơi! Cái hơi ấm ấy đích thị là chùm hơi ấm của thứ tình cảm cho con. Mặc dầu không máu mủ gì, nhưng sau Đào và Lại tự nhiên lại cảm thấy nó thiêng liêng đến vậy. Ông Niên nghẹn ngào bảo: Hai đứa bình tĩnh lại đi, đừng khóc nữa. Bố biết hai con cũng như bố đã đau khổ nhiều rồi. Thôi các con ạ, hãy cứ để thuận theo số trời đi. Một lát sau Đào và Lại mới nín dần, không còn khóc nữa. Hai cô phụ giúp ông Niên dọn dẹp mâm bát và quét dọn nhà cửa. Từ nay hai cô sẽ thường xuyên qua lại nơi đây, để căn nhà này sẽ được sưởi ấm trở lại như lúc Khóa và Hiểu còn ở đây. Đặt mâm bát xuống bên bờ giếng, Đào với tay lấy cục sơ mướp, còn Lại thì múc nước trong lu sành ra chậu. Bất ngờ Lại gọi: Chị ơi, chị nhìn kìa, cây trầu này. Theo hướng tay em gái chị, Đào vô cùng bất ngờ khi trông thấy cây trầu không đang trồng ở ngay bên cạnh lu nước. Cây trầu này nếu đem so sánh với cây trầu đang được trồng bên cạnh phòng của hai chị em, thì nó chẳng khác gì một bản gốc và một bản sao y. Nó giống nhau đến từng cái gân lá. Đào buông cái bát chuẩn bị rửa xuống chậu thau rồi chạy vụt vào trong nhà. Lại cũng không nén nỗi sự tò mò, cô cũng tức khắc chạy theo sau chị. Đào chạy đến bên bàn uống nước, nơi ông Niên đang về thuốc lào chuẩn bị cho vào nó. Cô hỏi một câu lấp lửng: Bố ơi, cây chậu không ngoài kia. Ông Niên buông điếu xuống, ông nhìn vào mắt Đào rồi nhìn vào mắt Lại. Ông bỗng nhiên khóc tu lên như một đứa trẻ: Thằng Khóa với thằng Hiệu đấy các con à. Trời ơi, con tôi. Đào và Lại chưa hiểu rõ đầu đuôi. Chẳng lẽ ông Niên cũng lấy cây trầu không này ở ngoài mộ của Khóa và Hiệu sao? Hai cô ngồi xuống ngay bên cạnh ông, rồi bằng giọng hiền từ, Đào tha thiết nói: Bố ơi, mọi chuyện là thế nào bố kể cho chúng con nghe với ạ? Lại rót cho ông Niên một ly nước rồi lễ phép đưa về phía ông. Ông Niên đón lấy, Ông nhấp môi một ngụm nhỏ cho thấm giọng rồi bắt đầu kể. Lúc sáng nay bố các con ở đây về. Bố mệt quá nên mới lên giường chợp mắt một lát. Bố vừa thiêu thiêu ngủ thì Chiêm Bao thấy thằng Khóa và thằng Hiệu nó về. Nó giục bố là mau chóng ra mộ nó ngay. Rồi nó dặn bố ở giữa hai ngôi mộ của chúng con mọc lên hai cây trầu không. Bố ra bứng một cây về trồng, còn một cây thì để cho hai con đấy. Đào chố mắt kinh ngạc. Rồi ơi, mọi chuyện sao mà trùng hợp đến như thế à? Thì ra là hai cây chứ không phải một cây à? Vậy có nghĩa là bố đến bứng trước, sau đó chính con mới tới à? Ông Niên gật đầu. Khi bố ra bứng về thì vẫn còn một cây ở đó. Các con cũng mang về nhà rồng được phải không? Vì thằng Khóa và thằng Hiệu nó có nói là nó sẽ về báo cho hai con ra bứng mang về mà. Ông Niên kể xong, ông không kèm được nỗi xúc động. Ông chụp hai bàn tay lại, úp lên mặt rồi nức lên từng chập. Lại và Đào phải động viên, trấn an mãi, cơn xúc động ấy mới tạm ngưng. Hai cô ở lại thêm một lúc nữa rồi mới ra về. Ông Niên tiễn chân hai cô con gái nuôi của mình ra tận ngõ. Ông dặn, rảnh lúc nào thì sang đây với bố nhé các con. Mình bố quạnh quẽo lắm. Câu nói ấy khiến Đào và Lại chỉ biết gật đầu vì cổ họng đã nghẹn không nói được thành lời nữa. Hai chị em về đến nhà thì cũng đã sang chiều. Bà Lự đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ về chuyện kỳ lạ mà bà và chồng đã chứng kiến hồi trưa nay. Thấy hai đứa con gái của mình về đến, bà thôi không nghĩ nữa. Bà quyết định sẽ không kể chuyện này với Đào và Lại vì những chuyện liên quan đến Khóa và Hiểu. Bây giờ khơi lại chỉ làm con mình thêm nhớ nhung, phiền não. Bà chạy ra đon đả hỏi, các con về rồi đấy hả? Tranh thủ vào nghỉ một lát đi con, trưa nay đã không được ngủ rồi. Đào đáp, dạ thôi mẹ ạ, cũng chiều rồi, bây giờ nằm cũng không ngủ được ạ. Rồi cả hai lại chạy ra bên cửa sổ để thăm cây trầu không. Lúc này bốn dấu bàn chân mà bà Lự trông thấy đã không còn ở đó nữa. Mặt đất hoàn toàn bằng phẳng, cây trầu không vẫn rung rinh nhẹ nhẹ trong những cơn gió thoang thoảng thổi qua. Tối đó sau bữa cơm như thông lệ, hai chị em vào phòng của mình. Đêm hôm nay trời không mưa nên cả hai quyết định mở bung cánh cửa sổ ra để đón những cơn gió se se lạnh thổi vào cho thư thái cơ thể. Hơn hết, trong suy nghĩ của hai chị em, cây trầu không kia chính là hiện thân của Khóa và Hiểu. Cánh cửa sổ kia mở ra cũng chính là để Khóa và Hiểu được ở cạnh hai cô. Hạ lưng một lát thì hai chị em cùng chìm vào giấc ngủ. Bóng đèn quả nhót sáng mờ mờ soi rõ hai thân thể đang nằm thiêm thiếp, tiếng thở nhẹ nhẹ đều đều. Nhưng rồi bất ngờ cả hai chị em cùng bật dậy. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Lần này có vẻ như đã nắm được sự tình rồi. Đào hỏi lại, em lại cũng vừa mơ à? Vâng chị. Trời ơi, Hiểu cũng giục em thức dậy à em? Lại chưa kịp đáp lời thì ngay chỗ cửa sổ, chị em thẳng thốt khi nhận ra một điều không thể tin nổi. Cây trầu không bé nhỏ kia bây giờ tự nhiên đã leo lên tận cửa sổ rồi. Hai má trầu xanh mơn mởn chui qua song cửa sổ rồi hướng về phía giường chỗ Đào và Lại đang nằm. Trong làn ánh sáng yếu ớt của bóng đèn ngủ, Đào và Lại vẫn nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt hiền lành và dễ mến của Khóa và Hiệu đang hiện hữu trên hai lá trầu đó. Hai chị em cùng thốt lên, anh ơi! Giọng nói nhẹ nhàng của Khóa vang lên. Lá trầu kia cũng khẽ khàng rung chuyển theo từng câu nói của Khóa. Đào ơi, anh nhớ em lắm. Lại gần đây với anh đi em. Em chạm bàn tay vào má anh đi. Anh nhớ hơi ấm của em lắm Đào ơi. Đào bật khóc tiến lại ngay cạnh. Bàn tay Đào nhẹ nhàng chạm vào. Anh ơi, sao anh bỏ em mà đi tức tưởi như thế chứ? Anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không hả? Em ghét anh. Em ghét anh lắm. Anh hứa là chúng mình sẽ làm đám cưới. Em sẽ sinh cho anh một thằng cu đầu lòng cơ mà. Sao anh chỉ hứa mà không thực hiện chứ? Giọng Đào như giằng xé. Thấy chị gái khóc, Lại cũng òa lên. Hiểu chưa lên tiếng thì Lại đã đến ngay cạnh. Cô đưa đôi môi của mình lên lá trầu rồi hôn thắm thiết. Tiếng của Hiểu trầm tư. Em không được khóc, Anh đang ở đây với em mà. Sao em lại khóc? Em đã hứa với anh là không để nước mắt phải rơi rồi mà. Lại nói giọng trách móc. Tại ai? Tại ai mà nước mắt em phải rơi anh biết không? Tại anh đó. Sao anh đi không một lời giã biệt vậy chứ? Tìm em tàn nát tơi bời cũng vì nhớ anh. Anh có biết không? Trời ơi! Tiếng khóc của hai chị em mỗi lúc một lớn hơn. Hai lá chậu kia khẽ vươn lên cao một chút. Đến bên khóe mắt của hai cô thì dừng lại. Hai cái lá ấy cứ đồng đưa qua lại để lau khô đi giọt nước mắt. Khóa nói. Các em nín đi. Bọn anh không thích nhìn thấy các em khóc. Kiếp này chúng ta có duyên mà không có nợ. Bọn anh nợ các em một lời xin lỗi. Nếu có kiếp sau, mình vẫn sẽ yêu nhau nhé. Cậu nói chua chát ấy như khơi vào đúng nỗi đau. Đào vặn lại lại khóc lớn hơn, nước mắt chảy dài, làm mấy sợi tóc dính bết lên hai gò má. Hiểu âu yếm nhìn lại rồi nhìn sang Đào, giọng Hiểu run run. Chị à, em à, hai người còn trẻ, phải kiếm tìm cho mình một hạnh phúc mới, phải có chỗ nương tựa về sau, đừng mãi buồn rầu và tơ tưởng đến những người đã đi xa như anh nữa. Khóa tiếp lời. Đào ơi, em hãy nhớ, phải luôn luôn hạnh phúc nhé. Anh sẽ dõi theo cuộc sống của em đấy. Đừng để anh phải buồn nha em. Hai chị em không nói được gì nữa. Sống mũi đã cay xè, nghẹt cứng đến khó thở. Họ chỉ biết khóc, khóc và khóc. Trước khi thoát hồn khỏi hai lá chầu, Khóa còn cẩn trọng dặn. Sáng mai em và cả cái Lại nữa nhé. Hãy sang nhà anh sớm, rồi hai em cùng với bố của anh hãy đi ra thăm mộ anh. Chuyến thăm viếng ngày mai sẽ là cánh cửa mở ra một cuộc sống mới cho các em. Hãy nhớ nha. Ngừng một giây, Khóa căn dặn tiếp. Dù mọi chuyện về sau có như thế nào thì cũng phải sống cho thật hạnh phúc. Hãy vui vẻ đón chờ một tương lai tốt đẹp nhé. Còn tình yêu, tình thương mà các em dành tặng cho bọn anh, nó lớn cỡ nào bọn anh đều biết hết. Bây giờ xin ép chặt nó vào tim và xem như đó là một kỷ niệm đẹp của thời tuổi trẻ các em nhé. Thôi, bọn anh đi đây, nhớ lời anh dặn nhé. Dứt câu, Khóa và Hiểu trong thoáng chốc đã không còn xuất hiện trên lá chầu đó nữa. Nhưng dàn chầu thì vẫn nằm đấy, hoàn toàn đã lớn thật sự, chứ không phải là Đào và Lại bị ảo giác. Đêm đó hai chị em cũng chẳng ngủ được. Trời mới mơ mơ sáng, hai cô đã bật khỏi giường. Việc đầu tiên là các cô sẽ ra thăm cây chậu không kia. Thật là kỳ lạ, đúng là nó đã leo cao lên tận cửa sổ thật. Và còn lạ hơn nữa khi dàn chậu này chỉ vẹn vẹn có hai lá. Và hai lá đó bây giờ đang nằm trong không gian của căn phòng hai chị em. Công việc tiếp theo của Đào và Lại hôm nay là sang nhà ông bố nuôi của mình, tức là ông Niên, để cùng với ông ra ngoài mộ của Khóa và Hiểu. Ông Niên cũng đã thức dậy từ bao giờ. Khi Đào và Lại sang đến nơi thì đã thấy ông đang chuẩn bị cái thứ gì đó trên bàn. Hai cô vừa cất tiếng chào thì ông Niên đã nói ngay. Hai con sang rồi đấy à? Bố ơi, bố đang chuẩn bị cái gì thế hả bố? Ông Niên điềm nhiên đáp. Bố đang sắp mấy que nhang, lát nữa mình ra mộ thằng Khóa với thằng Hiểu mà hai con. Hôm nay cũng vừa hay là ngày rằm đấy hai con. Lại nhìn chị, hai chị em cũng có phần bất ngờ. Nhưng liền lập tức đã đoán biết ra điều gì đó, nên lại hỏi một câu mang tính chất khẳng định. Đêm qua, hai anh ý cũng về gặp bố hả bố? Ông Niên gật nhẹ. Ờ, thế à, cây chậu bên đó cũng đã leo lên cao rồi phải không hai đứa? Cả hai không trả lời ngay, hai cô rảo bước ra phía lu nước ngoài sân giếng, cực kỳ ngạc nhiên vì cây chậu này cũng đã bám vào cái cây dây phơi gần đó mà leo lên cao. Cũng không khác gì dàn chầu kia. Dàn này cũng chỉ có hai lá mà thôi. Hai chị em đang đứng nhìn chân chân thì từ phía sau, ông Niên bước đến bên dàn chầu. Ông nâng niu hai lá chầu trên tay, rồi bồi hồi nói. Đây là thằng Khóa này, còn lá này là thằng Hiểu đây. Hai đứa con là tội nghiệp của bố. Bố yêu thương các con nhiều lắm. Khá lâu sau, ông buông hai lá chầu ra rồi nói như dục. Thôi, mình đi thôi các con. Trời hôm nay đã tạnh ráo, nước đã rút hết, nhưng khu nghĩa trang vẫn còn lầy lắm. Hôm nay đúng vào ngày rằm, khu nghĩa trang khá đông những người đi thắp hương viếng mộ. Hai ngôi mộ của Khóa và Hiểu hôm nay trời không còn mưa nữa, nên đất trên đó có vẻ như đã khô hơn rồi, đã có màu xanh nhàn nhạt, nhạt của những mảng cỏ mọc lác đác. Ông nên đốt hương rồi đưa cho Đào và Lại mỗi người 3 nén. Ông cũng giữ lại cho mình 3 nén. Cả 3 cùng thành tâm khấn vái, xong xuôi thì cắm xuống cái bát hương đặt giữa hai ngôi mộ nằm song song kề nhau. Cả Đào và Lại hôm nay tự nhiên thấy lạ lắm, trong suy nghĩ thì nhớ người yêu ra giết, cứ muốn gào lên, nhưng ngặt nỗi không tài nào khóc được. Đôi mắt cứ khô như răng, tuyệt nhiên không thể trào lệ. Đào ngồi bên nấm mộ của Khóa, Lại ngồi bên mộ Hiểu, tâm sự tỉ tê một lúc, cứ y như người yêu mình còn tại thế và đang ngồi đối diện trước mặt mình vậy. Hồi lâu sau, khi ông Niên dục thì cả hai mới chịu đứng lên ra về. Ông Niên đi phía trước, hai chị em nắm tay nhau đi cách một đoạn. Bất ngờ, đoạn đường này trơn quá, Lại trượt một đoạn dài rồi ngã ngửa ra phía sau. Vì chị em đang nắm tay nhau, cho nên khi Lại ngã, cũng kéo cả Đào ngã theo. Cú ngã khá mạnh, hai chị em đau đớn không đứng lên được. Ông Niên hoảng hốt. Ôi giời, các con có sao không? Ông đang luống cuống chưa biết xử lý thế nào, thì từ khu nghĩa trang, hai cậu thanh niên đang viếng mộ vội vã chạy lại. Bác để bọn cháu giúp cho ạ. À? Một người nhìn người kia rồi bảo. Không đứng lên được, có khi rạn xương hay gì rồi. Xe thì mãi ngoài kia, đường này làm sao chạy xe vào đây được chứ? Cậu kia đáp ngay. Thôi, cõng hai cô ấy ra thôi, nhanh lên. Rồi không chờ cho Đào và Lại đồng ý, hai chàng trai đỡ hai cô lên lưng, rồi cõng ra chỗ để xe máy và đưa đến trạm y tế. Y tá thăm khám xong và bảo vết thương chỉ bị phần mềm, không ảnh hưởng gì đến xương khớp, chỉ cần điều trị vài hôm là ổn. Ông Niên thở phào nhẹ nhõm, ông cảm ơn hai chàng trai tốt bụng rồi nói. May quá hôm nay có hai cậu, chưa kể như có mình tôi thì không biết xoay sở thế nào. Hai chàng trai mỉm cười, toàn chào đi thì Đào gọi lại. Hai anh không định cho chúng tôi nói một lời cảm ơn sao? Họ quay lại, 4 cặp mắt nhìn nhau như có phần e thẹn. Họ cho nhau biết tên, tuổi và địa chỉ. Một thời gian sau thì quen thân với nhau như người trong nhà, thường xuyên qua lại rất thân thiết. Đêm hôm nay, Khóa và Hiểu lại hiện về với Đào và Lại. Lần này hai cậu về vào đúng lúc nửa đêm, khi Đào và Lại vẫn còn chưa đi ngủ. Vẫn như những lần trước, hai chị em đến ngay bên cạnh để nâng niu hai lá trầu ấy. Hôm nay, giọng Khóa có vẻ vui lắm. Hai em à, Tình và Nghĩa là hai người đàn ông tốt. Họ đã ngỏ ý rồi, sao bọn em không hồi đáp, để họ phải đợi chờ tội nghiệp. Đào chố mắt ngạc nhiên, không ngờ Khóa và Hiểu cũng biết việc. Tình và Nghĩa ngỏ ý với mình và Lại. Đào định lên tiếng thì Khóa tiếp. Em còn nhớ lời anh dặn hôm anh về gặp em lần đầu tiên không? Anh đã nói với em và Lại rằng bọn em đi thăm mộ bọn anh và đó cũng là cánh cửa mở ra hạnh phúc mới cho hai em mà. Cú trượt chân ngã ấy chính là chìa khóa để hai em mở ra cánh cửa hạnh phúc đấy. Nhờ có cú ngã ấy mà các em mới gặp được hai chàng trai tốt, đúng như cái tên của họ, Tình, Nghĩa. Bọn anh đã nói rồi, chúng ta mãi mãi không thể yêu nhau trong kiếp này được nữa. Chỉ cần các em luôn nhớ về bọn anh và ép những kỷ niệm của chúng mình vào trái tim. Đừng quên nó là bọn anh mãn nguyện lắm rồi. Các em cũng phải tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ, làm sao có thể sống thế này mãi được. Còn thương bọn anh thì xin các em hãy sống thật tốt, thật vui nhé. Không để cho Đào và Lại kịp nói gì, Khóa và Hiểu đã biến mất. Suốt mấy ngày dài suy nghĩ, hai chị em cứ đau đáu trong lòng mong muốn của Khóa và Hiểu là muốn mình sống thật tốt, thật hạnh phúc. Đêm hôm nay, một đêm trăng trung tuần thật đẹp, Đào chính thức nhận lời yêu Tình. Lại cũng vậy, sau một lúc ngập ngừng, cô cũng gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của Nghĩa. Cũng trong đêm hôm đó, khi trở về nhà, Đào và Lại bàng hoàng thảng thốt khi thấy dàn chậu không bên cạnh cửa sổ phòng mình hôm nay đã không còn ở đây nữa. Hai chị em ngơ ngác nhìn nhau một hồi khá lâu. Họ đâu biết rằng ở một nơi xa nào đó, Khóa và Hiểu đã quyết định. Đã đến lúc để cho hai cô gái tự do với hạnh phúc của mình. Tất cả những chuyện liên quan đến mình bây giờ chỉ nên gói trọn vào hai chữ kỷ niệm mà thôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên của tác giả Thuận Thiên. Một câu chuyện không phải là một cái câu chuyện ma quá kinh dị, chỉ xen kẽ vào là những cái chi tiết ma nhẹ nhàng. Và đây là một cái câu chuyện phải gọi là khá nghiêng về hướng ngôn tình nhiều hơn. Thế nhưng nếu mà cứ miết mà chúng ta nghe mãi những cái câu chuyện chém giết rồi báo thù báo oán thì thực sự nó cũng khá là nặng nề, đúng không ạ? Bởi vì trong cuộc sống thì đâu phải là lúc nào cũng nặng nề và nhiều cái vấn đề kinh khủng như thế. Nên là thi thoảng có những cái câu chuyện ngôn tình nhẹ nhàng như thế này chúng ta nghe thì chắc hẳn chúng ta cũng có những cái cảm xúc khác lạ mới, đúng không quý vị? Và bản thân Thuận thì cũng khá yêu mến cái câu chuyện này và cũng rất là yêu mến ngòi bút của tác giả Thuận Thiên. Không biết quý vị nghĩ như thế nào, hãy để comment cho Thuận được biết nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Việt Nga, một câu chuyện mang tên Đất Thiêng Quỷ Ám. Chuyện xảy ra cách đây cũng đã mấy chục năm. Lúc đó người dân làng Đoài vẫn còn đói lắm. Ngày ấy trong làng đa số mọi người đều phải đi làm thuê cho địa chủ. Thắm cũng vậy. Cô là một người con gái thôn quê xinh đẹp, mới 16 tuổi nhưng nhìn cô đã trổ mã rồi. Nhà tuy nghèo nhưng lại chịu thương chịu khó hay làm hay làm, nên có nhiều trai tráng trong làng nhòm ngó lắm. Ngặt một nỗi, Tạo, con trai nhà địa chủ Thông, lại rất thích Thắm. Hàng ngày cô vẫn thường sang nhà hắn làm thuê, nên không khó khăn gì để Tạo có cơ hội bè vãn Thắm. Đúng là con nhà bóc lột nên nó cũng mang tư tưởng bóc lột, ăn chơi lười làm, chỉ đè nén dân đen là giỏi. Hàng ngày Tạo chỉ có mỗi việc coi sóc đám con ở thằng nô trong nhà, và tối đến là lại đi đàn đúm sóc đĩa, tổ tôm với mấy thằng trong đám con quan. Lão địa chủ ghét cái thói ấy của thằng con lắm. Hôm nay nhân lúc vắng người, lão mới bàn với vợ phải cưới cho thằng Quyết Tử một cô vợ, thì may ra nó mới tu trí được, chứ cứ lều lộng suốt ngày thế này hư người ra. Vừa hôm qua lão lại phát hiện ra bị mất một sâu tiền. Đang điềm tiết vì nghĩ chỉ có thằng ôn vật ấy chứ ai mà dám liều lĩnh vào phòng ngủ của lão lấy tiền. Bà cả vốn bênh con nên cứ ra sức biện minh. Này nghe lão chồng nói muốn cưới vợ cho nó thì bà mừng quính. Chả gì Tạo cũng là con trưởng trong nhà. Bà lại sinh đặt con gái, ngồi nhai trầu mà bà cứ gật đầu lia lịa. Thế ông đã nhắm được đám nào chưa? Nhà ta là phải làm thông gia với những người ngang hàng, chứ cái bọn dân đen ở đây thì dẹp. Thằng Tạo nghe mẹ nói vậy thì chạy ngay vào xen ngang. Cậu mợ lấy vợ cho con cũng được, nhưng phải là do con chọn cơ. Con cũng tìm được một đứa rồi, chỉ cần cậu mợ gật đầu là xong. Lão địa chủ đang nhâm nhi ly trà liền nuốt ực một cái rồi hất hàm hỏi thằng con. Mày bảo đã chọn được, vậy nó là đứa nào, nói tao nghe coi. Con thích con bé Thắm, con nhà Thiết. Cậu mợ cưới nó về đây cho con. Ngoài nó ra con không thích đứa nào cả. Mày giỏi. Thích cái đứa nào không thích lại đi dính vào cái phượng khố rách áo ôm ấy thì không đáng mặt nam nhi. Tưởng mày yêu được con quan thì tao đây cảm mừng. Đằng này đúng là mù mà. Nhà nó là hạng cùng đinh, đến cơm còn chả đủ mà ăn thì lấy làm gì. Tao là tao nhất định không ngồi cùng mâm với cái đám ấy. Không có cưới treo gì cả nhá. Bà Tèng, vợ của lão Thông, cũng chép miệng nói. Nhà ấy năm nào trả nợ tô nhà mình. Cái con ấy vẫn đi làm công chỉ nợ suốt đi thôi. Bộ con gái chết hết rồi hay sao mà mày đi đâm đầu vào cái đám đấy hả? Để đấy, từ từ tao với cậu mày kiếm cho một đám. Giờ thì lo mà tu trí làm ăn đi. Cứ nhỉnh nhàng suốt thế thì đến cám cũng chả có mà ăn đâu con ạ. Nhưng thằng Quý Tử không những không nghe mà còn phang ngay một câu. Cậu mợ mà không đồng ý cho con lấy cái Thắm thì con ở không, chả lấy ai sất. Mẹ bố tiền sư nhà mày, cá không ăn muối cá ươn. Thôi thì quách cụ mày, không lấy ai cũng được, càng đỡ tốn. Cút mẹ mày đi cho ông đỡ ngứa mắt. Bà Tèng biết chồng đang bực thì cũng không muốn lừa đổ thêm dầu, bèn đưa mắt ra hiểu cho thằng con biến đi chỗ khác. Đoạn bà quay sang lão Thông thẽ thọt. Tôi thấy mình cưới cho nó con bé cũng chả mất gì nhà. Bây giờ mà lấy con quan thì cũng chỉ được cái danh, nhưng mất ối tiền của đấy. Ông tưởng lấy con quan mà sướng à? Ngoài việc họ thách cưới trên trời ra, thì đứa con gái về nhà mình cũng lại theo cái nết của nhà nó. Mình mà nặng nhẹ gì nó lại tích đít về mách cha nịnh mẹ, khéo lại mắc vạ ra. Thôi thì... Bà nói thế nào? Bà đồng ý làm thông gia với cái bọn khố rách áo ôm đấy à? Nhìn tôi oai vệ thế này mà lại phải ngồi cùng mâm với chúng nó à? Đừng có hòng. Bà Tàng biết để thuyết phục được lão chồng thì phải ngọt nhạt tỉ tê, chứ không thể ép buộc được, đành phải xuống nước vậy. Đúng là cá chuối đắm đuối vì con thật. Dù thằng Tạo nó có thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là con bà. Tôi nghĩ mình lấy con bé ấy về, vừa có người làm mà thằng Tạo lại có vợ đẹp. Còn à, nhà kia mình chỉ việc xóa nợ cho là xong, ngoài ra không phải xón thêm một cắc nào cả. Ông thấy có lợi không? Ngẫm ra thấy mụ vợ nói cũng đúng, lão Thông bấy giờ mới gật gù tỏ vẻ ưng thuận. Rồi một lúc sau lão mới bảo vợ: thôi thì tùy bà, nhưng mà dứt khoát là không bỏ một đồng nào ra đâu đấy. Chỉ chưa đầy một tháng, dân làng Đoài đã nghe tin Thắm sắp về làm dâu nhà điện chủ Thông. Khỏi nói đám trai tráng trong làng đều tiếc ngẩn ngơ. Thắm khi biết tin này cũng buồn rùn cả người, bởi cô không hề thích cậu chủ Tạo. Nhưng nghe thầy U năn nỉ, cô hãy đồng ý lấy cậu Tạo nếu cô về làm dâu nhà địa chủ, thì mọi nợ nần từ trước đến nay của cha mẹ thì họ sẽ xóa nợ cho. Phận làm con phải nghe lời cha mẹ. Hơn nữa nhà cô nghèo quá mà số nợ đã lên tới mấy vụ rồi. E rằng nếu từ chối thì cha mẹ cô sẽ bị họ điệu ra đình đeo gông vào cổ và giải lên quan huyện mất. Thực ra trong lòng Thắm đã có người thương. Cô có tình cảm với một anh trai làng. Anh này tên Tân cũng cùng cảnh nghèo khó, nhưng e là chuyện tình của hai người không có kết cục tốt đẹp rồi. Lén đi gặp Tân lần cuối, Thắm chỉ biết khóc vì không thể làm khác được. Tân đánh liều nói với Thắm: anh biết có một cách mà mình có thể đến được với nhau. Hay là em theo anh trốn lên ngược đi. Ở trên đó anh có một bà gì, hai đứa mình đều khỏe mạnh và chịu khó thì lo gì không đủ ăn. Nhưng em mà trốn đi thì thầy U ở nhà sẽ bị bắt vả, họ sẽ điệu ra đình bêu khắp làng mất. Em không thể đi theo anh được. Thôi thì kiếp này mình không đến được với nhau thì ta đành hẹn nhau kiếp sau vậy anh nhé. Việc Thắm trốn đi gặp Tân vào buổi tối vô tình lại lọt vào tai Tạo. Hắn được nghe thấy mấy thằng bạn ton hót nói chuyện mà điên hết cả người. Nhưng vì Thắm vẫn chưa phải là vợ hắn nên hắn đành nén nhịn cái cục tức vào trong. Định bụng sẽ phải trả thù Tân cho bằng được, chứ không thể bỏ qua chuyện này. Cuối cùng, đám cưới của Tạo và Thắm cũng được tổ chức. Nói là cưới cho oai, chứ thực ra chỉ có nhà Tạo là làm đám cưới để mời đám quan lại hương thân trong làng và những vùng lân cận để tiện bề cho việc bóc lột của mình. Chứ đám dân đen thì làm gì có cửa mà mời với chả mọc. Ngay từ khi lễ cưới diễn ra, lão địa chủ đã lệnh cho đám người ở đuổi hết cái món tân làng lớ sớ quanh đây. Tuyệt đối không được ai bén mảng đến gần vì lão sợ mất mặt với quan trên vì bộ dạng nhếch nhác của họ. Nhà Thắm cũng chỉ có vài mâm cỗ gọi là để báo cho họ hàng làng xóm biết. Mấy mâm cỗ chỉ mời anh em họ hàng, còn người làng thì được mời tới ăn trầu uống nước. Bình thường những nhà có con gái gả chồng thì vui lắm, vì họ nghĩ gia đình sẽ bớt đi được một miệng ăn. Nhưng nhà ông Thiết thì buồn lắm, vì họ cũng chả báo bở gì khi được làm thông gia với nhà địa chủ. Thực tình trong bụng lại lo thêm mà thôi. Thắm về làm dâu nhà địa chủ với một gương mặt buồn rười rượi. Từ đây cuộc sống không khác gì địa ngục của cô mới thật sự bắt đầu. Nói là làm dâu nhà địa chủ cho sang, chứ thực ra Thắm còn khổ không khác gì con trâu ngựa. Ban ngày thì làm bục mặt ra, đến đêm thì lại làm người hầu cho chồng. Đã thế Tạo suốt ngày ghen tuông tra hỏi cô về chuyện cũ. Thực ra Thắm và Tân yêu nhau hoàn toàn trong sáng, chứ chưa có cái gì sai trái đâu. Nhưng Tạo lại cảm thấy bị xúc phạm vì nghĩ rằng Thắm không dành tình cảm cho hắn ngay từ đầu. Vậy là mặc cho cô thanh minh, hắn vẫn một mực không tin. Mới đầu còn chửi rủa, sau thì là những trận đòn thượng cẳng chân hạ cẳng tay không thương tiếc. Chỉ tiếc cho một bông hoa nhài cắm nhầm bãi cứt trâu. Vốn dĩ thân phận của những người cùng đinh như cô chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Mang tiếng là mợ cả trong nhà, nhưng hàng ngày cô vẫn phải ăn cơm cùng những người hầu người ở, vẫn bị mắng chửi thường xuyên khi bố mẹ chồng không vừa ý. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chẳng mấy chốc Thắm đã về làm dâu nhà phú hộ được 4 tháng rồi. Mấy hôm nay cô cứ thấy trong người khó ở, ăn cái gì cũng ghê cổ, thậm chí ăn vào xong được tí lại nôn ra. Vì mới có 16 tuổi nên cô cũng chưa có kinh nghiệm để hiểu rằng đó là biểu hiện của thai nghén. Bà Tàng thấy con dâu xanh xao vàng vọt mà lại nôn ọe suốt thì đoán ngay ra sự tình. Bà ta gọi Thắm đến và bảo: mày thấy hiện tượng này lâu chưa? Còn thấy giặt không? Dạ bẩm mợ, con không thấy giặt một tháng nay rồi ạ. Bà địa chủ liền đưa tay lên vuốt tóc thắm sang một bên, thấy hàng lông mày dựng đứng của cô thì thốt lên. Có chữa rồi, từ sau mày phải chú ý đấy, đừng để đứa bé bên trong ảnh hưởng gì. Thôi lui ra đi. Tưởng rằng việc thắm có bầu sẽ làm cho bà địa chủ vui, mà đỡ bắt le bắt lẹt cô, và Tạo cũng vì thế mà thương vợ hơn. Nhưng không, dạo này tối nào đi đánh sóc đĩa, hắn cũng nghe mấy cái thằng bạn nói ra nói vào về thắm. Nhớ tối hôm qua có thằng còn nhìn hắn mà nói thẳng. Mày cẩn thận không là đổ vỏ cho thằng khác đấy. Chẳng lẽ mày không biết thằng Tân ở cuối làng nó yêu con thắm từ lâu rồi à? Chắc gì cái thứ nó mang trong bụng đã là của mày. Tạo tức điên vằn cổ lên quát. Mày có im mồm đi không? Nó là con ai chẳng lẽ bố mày không biết à? Khi lấy về bố vẫn thấy nó còn trinh nhá. Thằng nào mà còn ăn nói lung tung một lần nữa, bố vặn cổ đấy. Đếch đùa đâu. Nhưng thằng vừa nói xong vẫn tỏ vẻ e ngại, mà ba bốn thằng bên cạnh cũng được thể nhao nhao vào. Nói làm cho Tạo tức lắm. Nhất là khi cái thằng Bo nó nói câu này. Mày chỉ rút đầu vào mấy trò sóc đĩa thì biết cái cứt gì. Ngày nào chúng nó chả đi làm với nhau ngoài đồng điếu đít như đôi chim cu. Vậy nên bọn tao mới bảo mày là thằng ngu mà. Cái gì? Chúng mày dám? Mày cứ coi lại con vợ mày xem. Hay không tin thì cứ để cho nó đẻ xong thì biết. Lúc ấy chả lòi mặt chuột ra. Nhưng mà e là khi đó mày không còn chỗ nào mà chui đâu. Tin hay không thì tùy mày. Đừng có nói là bọn tao biết mà không nói nhá. Thằng Tạo không hề biết thực hư bọn này chỉ xương đông kích tây thôi. Với lại mấy thằng trong bọn khi thấy Tạo lấy được thắm thì cú lắm. Vì bọn chúng cũng rất thích cô. Những thằng này cũng có mấy lần buông lời trêu ghẹo và bị thắm tỏ thái độ không ưa, thì trong bụng chúng tức lắm, chỉ mong có cơ hội là chơi cho cô một vố. Bọn chúng biết thừa thắm là người đàng hoàng và Tân cũng chẳng hề láng phén với thắm bao giờ, nhưng chúng cố tình gài bẫy để hại thắm. Chúng không cam tâm để cho cô hạnh phúc, và dường như bọn này đã đạt được mục đích, vì chỉ cần nghe đến đấy thì thằng Tạo đã xách đít đứng dậy, miệng lẩm bẩm chửi thề. Bố đếch chơi nữa, bố về. Mẹ chúng mày mà nói sai thì bố xin tí tiết đấy. Bố thề sẽ cắt cổ cái thằng nào nói láo. Hắn không hề biết rằng khi hắn vừa bỏ đi thì mấy thằng kia đã phá lên cười với nhau ra chiều đắc ý lắm. Chúng thật ác độc và vô tâm khi biết rằng chính những lời nói của mình đã gây nên một trận tra tấn kinh hoàng đối với người con gái đáng thương tội nghiệp mà vẫn làm. Đúng là miệng lưỡi không xương. Đêm ấy, thắm đã biết đòn thù là như thế nào. Chỉ khổ cho người con gái trong trắng mà phải mắc tiếng oan. Chưa bao giờ nhà địa chủ thông lại sáng đèn như hôm ấy. Nghe con trai nói đứa con trong bụng thắm không phải là con mình, thì lão thông đã nổi trận lôi đình, sai người lôi cô con dâu trói vào cái cột giữa sân và bắt đầu đánh. Đích thần lão ra tay đánh đập, mặc cho cô khóc lóc kêu oan, nhưng nào ai có nghe. Giờ đây lão chỉ tin đúng con trai mình, còn thắm trở thành một ả đàn bà lăng loàng hư đốn. Con kia, mày hãy khai ra đứa bé trong bụng là con ai. Nếu không khai, tao sẽ đánh chết mày ngay đêm nay và báo cho cha mẹ mày đến mà nhận xác nhé. Thử cậu, con cắn rơm cắn cỏ lại cậu. Con không dám tư tình với ai. Từ ngày về làm dâu nhà ta, con chỉ có mình cậu cả là chồng. Mong cậu mợ tin con. Câm mồm. Ai mà tin được cái loại gái đĩ giả mồm như mày chứ. Cậu cả, hãy nói xem, con này nó đi tằng tiệu với thằng nào hả? Cậu ơi, con nghe bọn trong làng nói cái thai trong bụng nó là của thằng Tân cuối làng. Là thằng đó. Láo, nọc cổ nó ra đánh chết cho ông. Nỗi nhục này ông nuốt không trôi. Giờ mày hãy lột trần nó ra đánh bỏ mẹ nó đi. Chết thì trả xác cho nhà nó. Nhà ông không có cái nỏi đĩ. Đánh nó cho ông, nhanh. Vậy là thắm bị lột trần ra giữa đêm. Rồi cứ thế những làn roi liên tục được quất khắp người cô. Thắm đau đớn mà không thể kêu oan, chỉ biết kêu trời, nhưng trời cao có thấu. Vì bị trói chặt tay chân vào cột nên thắm không có cách nào che chắn cho cái đứa con đang thành hình trong bụng. Cái bụng đã bắt đầu lồi lên của cô cũng phải chịu không biết bao nhiêu ngọn roi vút vào đấy. Có lẽ đứa bé trong bụng khó mà giữ được khi mẹ nó đã bắt đầu lả đi. Bên tai, tiếng roi của lão thông cầm trên tay vẫn cứ vụt vun vút vào người. Bà cả tèng lại tiếp tục chu chéo. Cái đồ con đĩ, con mọi rợ. May mắn cho mày mới được gá vào nhà bà, được ăn trắng mặc trơn là phúc tổ 70 đời nhà mày. đã thế lại còn không biết thân biết phận đi lăng nhăng tằng tiểu với loại khố rách áo ôm, làm ô uế nhà bà. Mày đáng chết lắm. Đang ngủ say thì Tân chợt bị đánh thức bởi tiếng gọi ngoài bờ vách. Tân ơi, dậy đi, có chuyện rồi. Tân chợt bừng tỉnh khi nghe thấy đó là tiếng của Dần thằng bạn thân. Mặt nhắm mắt mở chảy ra thì thấy Dần lắp bắp nói. Mày không biết tin gì à? Thắm bị nhà địa chủ đánh gần chết rồi. Thằng Tạo nó bảo Thắm có chửa với mày, thế là nó trói cô ấy lại đánh từ nãy giờ. Mày có thương Thắm thì nghĩ cách mà cứu cô ấy đi, chứ để kiểu này e rằng nó đánh chết mất. Tân đấm hai tay vào nhau chửi thề. Mẹ nó, bố cái quần khốn nạn, thằng chó đó không biết nghe bậy bạ ở đâu mà đánh Thắm vậy không biết. Thắm mang thai còn nó, mà nó mù hay điên lại đi nghe lung tung thế cơ chứ. Quần chó má mà. Đừng ở đó chửi cản nữa, hãy nghĩ cách mà cứu lấy Thắm. Nếu mày yêu thương cô ấy thật lòng thì theo tao hai đứa nên đưa nhau đi trốn. Nhưng làm cách nào để cứu được Thắm đây? Nhà nó kín cổng cao tường lại nhiều chó giữ, rồi đám người ở cũng đông như thế. Nghe tao này, bây giờ phải chờ thôi. Chúng nó cũng phải ngủ, chứ không thể tra tấn Thắm suốt đêm được. Đám chó tao đã có cách xử lý rồi. Nó trói cô ấy ở cột giữa cái sân đấy. Mày tìm cách lọt vào bên trong rồi cởi trói cho Thắm, đưa cô ấy đi ngay trong đêm được không? Dần quả là thông minh và thương bạn, nên anh đã đi kiếm được mấy quả mướp rồi đem nướng lên. Anh nghĩ ngay chiêu này để vô hiệu hóa mấy con chó. Vốn chó là loài vật háu ăn nên dễ mắc bẫy, nên khi thấy có người là chúng thi nhau sủa vang. Dần chỉ việc ném mấy quả mướp nướng vào thì bốn con chó lao vội đến tấp ngay lấy cái thứ đó rồi kêu lên ang ang. Ngay lập tức những hàm răng của chúng đã bị cắm chặt vào mấy quả mướp nóng, không tài nào nhả ra được. Chỉ chờ có thế, Tân nhảy ngay vào nhà. Ở bên ngoài đã có Dần cảnh giới rồi. Nhưng khi vừa cởi trói cho Thắm và cô cũng tỉnh lại mà nhận ra anh, thì có tiếng động bên hông nhà. Chưa kịp nhận ra là ai thì một người nhẹ nhàng bước ra. Tần tá hỏa sợ hãi khi thấy kế hoạch của mình đã bị lộ, thì người kia đưa tay ra dấu im lặng. Thắm nhận ra ngay đó là bà Hai. Chưa biết bà sẽ làm gì, nhưng cảm thấy bà không hề có ý xấu, nên cả hai im lặng. Bà Hai đi đến đưa cho Thắm bộ quần áo, bảo cô mặc vào rồi nói. Khổ thân con bị đánh đau quá, giờ cả nhà đang ngủ say, hai đứa hãy đưa nhau đi thật xa, mau lên. Hãy đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay trở lại nơi này. Đi đi. Con đội ơn bà Hai, đời này kiếp này con cũng không quên được ơn bà. Nói xong, Thắm và Tân đều phục phục xuống dưới chân bà Hai mà lạy sống. Bà Hai thấy vậy thì bảo họ đứng dậy rồi lấy từ trong người ta mấy đồng bạc đưa cho Thắm. Ta chỉ có chừng này, hãy cầm lấy mà lo cho tương lai. Thôi, đi mau đi. Cả hai cúi đầu chào bà rồi nhanh chóng thoát ra. Bên trong nhà mọi thứ vẫn im ắng, chứng tỏ tất cả vẫn đang ngủ rất say. Cũng may là bà Hai thức giấc và đã giúp đỡ cho đôi trẻ. Từ ngày bước chân vào nhà này, Thắm biết bà Hai là một người tốt. Có lẽ bà vốn đã xuất thân từ giai cấp cùng đinh, nên thấu hiểu và đồng cảm với những hoàn cảnh khốn cùng như Thắm. Nên trong nhà này chỉ có bà là thương Thắm và đám người ở. Nhưng số bà không may khi hai lần hạ sinh đều là con gái, nên lão Thông có vẻ thất vọng và không trọng dụng bà. Cái thời buổi phong kiến trọng nam khinh nữ, nên cho dù bà có đẻ cả chục cô con gái đi nữa thì cũng chả bằng một đứa con trai. Vì vậy bà mãi chỉ là nhân vật phụ trong nhà mà thôi. Việc cha con lão Thông tra tấn Thắm từ chiều đến giờ, bà đã ra tay ngăn cản nhưng vô hiệu, nên đợi cho tất cả ngủ say, bà cũng tính giải cứu Thắm. May là Tân đã đến kịp lúc và Thắm đã được cứu kịp thời. Nhờ có sự giúp sức thông minh của Dần và sự đồng lõa của bà Hai mà Tân đã giải cứu được Thắm thành công. Và ngay trong đêm, anh đã mạo hiểm cùng Thắm trốn đi. Nhưng không ngờ, khi hai người trốn đi xong thì hai gia đình lại trở thành nạn nhân tiếp theo của nhà địa chủ khi chúng phát hiện ra. Ngay lập tức, lão Thông cho người đến nhà Thắm báo tin. Và trong cơn giận dữ kinh hồn, lão đã xài đốt trụi ngôi nhà che nắng che mưa của họ. Nhà Tân cũng chịu chung số phận. Cuối cùng, những phận người thấp cổ bé họng lại phải chịu cảnh màn trời chiếu đất mà chẳng dám kêu ai. Ở một diễn biến khác, sau khi được Tân cứu thoát thì hai người ngay lập tức đưa nhau đi trốn. Sau hai ngày đi đường gặp đâu ăn đấy thì họ cũng tìm được đến ngôi nhà bà dì của Tân đang ở. Có lẽ trên đoạn đường dài phải đi bộ, bản thân lại bị đánh bầm dập, nên khi vừa bước chân vào đến nhà thì cũng là lúc Thắm khuỵu ngay xuống bất tỉnh. Từ hai kẽ chân của cô, máu tươi bắt đầu chảy ra. Bà dì là người phát hiện ra đầu tiên nên liền hoảng hốt kêu lên: "Trời ơi, con bé bị làm sao vậy? Nó đang có thai phải không? Không ổn rồi, để dì đi khỏi thầy lang." Cũng may ở trong làng có một ông thầy lang rất giỏi. Chỉ một lúc sau, ông đã đem theo túi hành nghề đến và bắt mạch cho Thắm. Lát ông ngẩng lên lắc đầu thất vọng nói: "Đứa con trong bụng không giữ được rồi, nó đã bị sẩy. Tôi chỉ có thể cắt cho cô ấy một ít thuốc để bồi bổ cơ thể thôi. Tiếc quá." Bà dì của Tân vẫn không hề biết Thắm chỉ là người yêu chứ không phải vợ của cháu mình. Nhưng Tân cũng không dám nói ra sự thật vì sợ bất lợi cho Thắm. Anh đành nói dối Thắm là vợ và hai người đã đưa nhau lên đây lánh nạn vì ở quê địa chủ cường hào ác quá. Thời đó đi lại khó khăn, để biết được tin tức nhau thì quả là rất khó. Nhà bà dì tuy cũng không khá khẩm gì nên chẳng thấy về quê bao giờ. Thấy hoàn cảnh hai đứa cháu đáng thương nên vợ chồng bà đã vui vẻ cưu mang. Đất đai rộng rãi nên ông bà liền cắt cho vợ chồng Tân một mảnh vườn, vừa để dựng tạm nếp nhà tranh lấy chỗ che mưa che nắng, vừa làm chỗ canh tác. Hai người ở với nhau được một thời gian thì Thắm cũng có thai lần nữa. Trời đúng là không phụ lòng người, nhờ chịu thương chịu khó nên họ cũng đủ ăn, dù chủ yếu thức ăn toàn là khoai sắn, nhưng như thế cũng là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng đời không như là mơ. Tạo tuy lúc này cũng đã có vợ, nhưng hắn vẫn không quên được mối nhục cách đây mấy năm, nhất là buổi sáng hôm ấy khi thức dậy, nhìn thấy cái cọc trống không. Thắm đã không cánh mà bay, thì hắn điên tiết quát tháo chửi bới cái đám người ở mỏi mồm. Càng điên hơn nữa khi cả bốn con chó giữ nhà đều bị rụng hết sạch răng. Tuy chúng không chết, nhưng chó mà không có răng thì có khác nào nhà không có chó. Chả là đêm qua, nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của Dần mà tất cả những con chó của nhà lão địa chủ đều bị cho ăn mướp nướng. Vì bọn cầu sực này rất háu ăn, chỉ cần thấy cái gì được ném ra là chúng thi nhau táp vào ngay. Và khi đã mất hết răng thì chúng lại trở lên vô hại. Qua dò hỏi thì cha con lão Thông cũng biết được cô con dâu hỗn láo đã được thằng Tân to gan cứu thoát. Sau khi trút mọi tức giận lên hai gia đình khốn khổ thì chúng vẫn không buông tha. Thằng Tạo vẫn tìm mọi cách để dò la tung tích của Tân và Thắm. Xong, cho dù hắn có tìm cách nào đi nữa thì cũng không thể tìm ra họ. Phía bên kia, Tân và Thắm sau khi đã ổn định cuộc sống và sự việc cũng đã trôi qua nhiều năm thì đành yên tâm làm ăn ở nơi sinh sống mới. Cũng vì sợ sự trả thù của cha con lão Thông mà cả hai vẫn chưa một lần dám về thăm lại quê nhà. Loáng một cái đã mấy chục năm trôi qua, bà Thắm và ông Tân này cũng đã ngấp nghé 50 cả rồi. Đời đúng là chẳng ai học được chữ ngờ, người tốt lại không gặp may. Trong một lần lên rừng lấy mật ong, ông Tân đã bị rắn độc cắn và qua đời. Bà Thắm sau đó một năm cũng bị cảm chết lúc nửa đêm. Cuối cùng chỉ còn lại mấy người con của họ là vẫn bám trụ mảnh đất này, và tất cả đều đã yên bề gia thất. Người con cả ở lại mảnh đất của bố mẹ ngày xưa, họ vẫn không quên lời dặn của cha mẹ trước khi chết là tuyệt đối không được tìm về quê cũ vì rất nguy hiểm. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, vận đen vẫn không buông tha họ, cho dù những người con của ông bà Tân Thắm đều là người lương thiện. Ông bà sinh được cả thầy bốn người con, hai trai, hai gái. Hai người con gái lấy chồng và đã sinh con. Anh trai út cũng đã có một cậu nhóc 4 tuổi, nhưng vợ chồng anh con cả của ông bà thì vẫn chưa thể có con, mặc dù cả hai vợ chồng đều bình thường. Sau nhiều lần chạy chữa thì may mắn cũng mỉm cười. Lý, vợ của Hải, cuối cùng cũng mang thai trong nỗi vui mừng khôn xiết của mọi người. Vì biết đường con cái của mình khó khăn nên anh và vợ rất giữ gìn. Nghe người ta nói cho vợ uống thuốc bắc để an thai, anh cũng tìm cách cắt thuốc về cho vợ. Cái thai được 4 tháng thì nhìn bụng của chị Lý đã to lắm rồi. Ai cũng bảo chắc do anh bồi bổ cho vợ nhiều quá nên thai phát triển tốt. Hai vợ chồng lấy làm mừng lắm. Họ chỉ mong cho thời gian trôi qua mau để nhanh đến ngày đón con chào đời. Anh Hải vốn có nghề thợ mộc. Hôm đó anh đi làm cột kèo cho một nhà cùng xóm. Nhà này có đón một ông thầy phong thủy đến cúng kiếng. Nghe gia chủ nói ông thầy này rất giỏi coi quẻ, chấn trạch và trừ tà, nên anh Hải cũng lấy làm tò mò. Vì trong bữa cơm đãi thợ hôm ấy, nghe ông thầy nói chuyện có vẻ tinh thông bách nghệ, khiến anh tròn mắt ngạc nhiên và vỡ ra nhiều điều lắm. Ông thầy cỡ tuổi chừng hơn 50 và có vẻ sởi lời, nên anh định bụng sẽ nhờ ông xem cho một quẻ. Trong lúc uống nước, ông thầy phong thủy chợt chú ý đến Hải. Nhìn thấy anh như muốn nói điều gì, ông liền gọi anh đến hỏi. Nhìn cậu, tôi biết ngay đang có khúc mắc trong lòng phải không? Cậu nói ra xem tôi có giúp gì được không nào? Thấy ông thầy dễ gần lại không câu nệ, nên Hải mạo muội kể cho ông nghe về việc vợ mình đang mang thai 4 tháng và hai vợ chồng đã khó khăn thế nào mới có được mụn con. Ông thầy nghe thấy vậy thì ngay lập tức hỏi tuổi tác của hai vợ chồng và đưa tay lên bấm đồn. Đoạn ông ta tái mặt lắc đầu nói. Không được rồi, mảnh đất vợ chồng anh đang ở rất xấu, đó là đất độc. Ai sống trên mảnh đất này không sớm thì muộn cũng vong mạng. Nếu không gặp tai ương thì tiền bạc cũng hao tổn và con cái khó khăn. Vợ anh lần này e là lành ít dữ nhiều. Nghe ông thầy nói thế, Hải sợ lắm. Bàn tay anh run rẩy nắm lấy tay ông cầu khẩn. Thầy biết gì, mong thầy hãy nói ra cho con biết và nhờ thầy ra tay làm phúc. Chúng con ngu muội chẳng hiểu biết gì, nhờ thầy khai sáng cho. Ông thầy thấy thế thì làm ra bộ bí hiểm nói. Ta nói thế này, anh phải hết sức bình tĩnh. Có tin thì ta mới nói, còn không tin thì thôi, bởi ta có nói dối cũng chẳng được lợi lộc gì. Dạ, thầy cứ nói đi ạ, con tin tưởng ở thầy, mong thầy giúp cho. Ta thấy cái thai trong bụng anh không bình thường. Nó không phải là con người mà chính là quỷ. Vợ anh đã mang nhầm thai quỷ. Nếu đứa con này được sinh ra thì nó sẽ hại chết vợ chồng anh. Không những vậy, nó sẽ làm cho công việc của anh nhanh chóng lụn bại. Cái thai quỷ này nó sẽ ám cả nhà và vợ anh sẽ không thể sinh tiếp được. Không chừng khi vừa sinh xong còn chết ngay lập tức ấy. Mới nghe ông thầy nói vậy mà anh Hải sợ điếng cả người. Anh đưa vội tay lên bụng miệng để tránh phát ra tiếng kêu, nhưng người anh đã run lên bần bật rồi. Ông thầy này lại nói tiếp. Để chính xác hơn, anh hãy đưa ta về nhà. Ta sẽ bắt mạch cho vợ anh và xem luôn phong thủy gia đạo nhà anh, có gì sẽ giúp cho một thể. Nhưng người sắp chết đuối với được cọc, anh mừng lắm. Ngay chiều hôm ấy liền dẫn ông thầy về nhà mình ngay. Khi vừa vào đến nhà, ông thầy đã đi quanh khu đất mà ngắm nghía. Đoạn lắc đầu rồi cau mặt lại, xem chừng đang suy nghĩ lung lắm. Mặt ông ta nhèo lại và trong đầu một toan tính bắt đầu được nhóm lên. Nhìn bụng chị vợ, ông thấy bụng chị này rất to, mới 4 tháng thì không thể to như thế được. Đưa tay lên bắt mạch, ông ta biết ngay là chị này mang thai đôi, nhưng ông chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Đoạn ngoắc anh chồng ra một chỗ rồi nói nhỏ. Nguy cho nhà anh rồi. Ta vừa bắt mạch cho vợ anh thì phát hiện ra cô ấy mang những hai bào thai quỷ chứ không phải một. Nếu cố tình sinh chúng ra thì cô ấy sẽ chết ngay sau khi sinh. Nhà anh cư ngụ ở mảnh đất quỷ ám, giờ muốn giữ được mạng thì chỉ có cách là... Nói đến đây ông ta ngưng lại để dò xem ý Hải thế nào. Hải toát mồ hôi hột khi nghe ông thầy nói vậy. Mặc dù rất đau lòng vì đây là đứa con mà hai vợ chồng anh đang rất kỳ vọng. Nhưng nếu đúng như lời ông thầy nói, anh mà lại để cho vợ sinh chúng ra, không những vợ anh sẽ mất mạng ngay lập tức mà anh cũng sẽ chết. Chỉ bằng... Do dự một lúc, Hải đành quả quyết. Thôi thì chăm sự nhờ cả vào thầy ạ. Thầy tính sao con cũng xin nghe. Chỉ mong cho nhà cửa ấm êm, vợ chồng con không bị làm sao cả. Vậy thì thế này, ta sẽ giúp vợ chồng anh, nhưng phải đợi cho cô ấy mang thai đến tháng thứ 7. Sau đó ta sẽ cho chụp cái thai ra và yểm chúng lại. Mảnh đất nhà anh bị quỷ ám nên long mạch không được tốt. Ta sẽ một công hai việc, vừa trừ đi hai cái vong quỷ kia và đồng thời dò tìm địa mạch tốt giúp cho anh luôn. Nghe ông thầy nói vậy thì anh cũng yên tâm phần nào, nhưng bản thân vẫn còn áy náy bởi không biết thầy ở đâu. Muốn tìm thầy thì phải làm cách nào? Ông thầy như đoán biết được điều anh đang băn khoăn thì nói ngay. Ta sẽ căn đúng ngày cái thai trong bụng vợ anh được 7 tháng thì tự động sẽ đến giúp anh, không cần phải tìm ta. Chỉ có một lưu ý nhỏ thế này mong anh nhớ kỹ. Vì vợ anh đang mang thai, tâm lý không tốt nên tạm thời đừng cho cô ấy biết việc này. Đến ngày đó, tự ta sẽ có cách. Vậy là bao nỗi băn khoăn trong lòng đều đã được thầy hóa giải. Anh Hải mừng lắm, cúi đầu cảm tạ thầy. Đoạn đi vào nhà lấy ra một ít tiền đưa cho thầy rồi nói. Còn mới chỉ có một chút này gọi là biếu thầy đi đường. Khi nào xong xuôi mọi việc, vợ chồng con sẽ tạ ơn thầy sau ạ? Cầm lấy tiền xong, lão đút ngay vào túi rồi làm như vô tình hỏi anh. Nhà anh quê gốc ở đây hả? Ta đến đây mà chưa nhìn thấy cha mẹ anh. Chẳng hay họ còn hay mất. Dạ chẳng giấu gì thầy, quê con ở dưới xuôi, nhưng vì nhiều lý do nên cha mẹ lưu lạc lên đây sinh sống. Cha mẹ con không may vắn số nên đều về chầu tiên tổ mấy năm nay rồi. Buồn thay. Ông thầy thốt lên một câu rồi chắp tay đi vòng quanh nhà để xem thế đất. Lão nghĩ thầm trong bụng, vì không ngờ miếng đất này lại có địa mạch tốt như vậy. Nếu biết cách thì con cháu đời sau sẽ vượng phát và đời đời hưng thịnh. Trong đầu lão lóe lên ý nghĩ. Đã đến lúc ta bắt chúng mày phải trả giá rồi. Cuối cùng thì ta cũng tìm được nơi ở của chúng mày. Chỉ tiếc rằng ta đã đến chậm một bước nên không tiễn chúng mày xuống suối vàng được. Nhưng còn hậu thế của bọn bay cũng không thể thoát khỏi tay tao đâu. Hải không hề biết rằng lão thầy mà anh tưởng là tài giỏi đó thực ra lại chính là lão Tạo, người chồng cũ của mẹ anh khi xưa. Do một cơ duyên mà lão đã học được cách yểm bùa và nhiều tà thuật của ông bố vợ truyền lại, và mối hận đối với Thắm vẫn luôn âm ỉ cháy ở trong lòng và không lúc nào nguôi ngoài với lão. Qua nhiều lần điều tra và dò la manh mối thì lão cũng biết được vợ chồng Thắm đã trốn được lên vùng đất này để ở cùng với bà dì Tân. Cũng không khó để cho lão biết được địa chỉ của bà ấy và một kế hoạch vô cùng tàn độc đã được lão tỉ mỉ vạch ra nhằm ám hại tất cả con cháu của bà Thắm. Có một điều lão không nghĩ đến và không ngờ là hai kẻ mà hắn cho là tử thủ đều đã không may chết cả. Nhưng không sao, không hại được cha mẹ thì lão sẽ triệt hết con cháu của họ. Này đã tìm được đúng nơi và lại gặp được ngay anh con cả của ông bà Thắm Tân, thì cũng coi như lão đã không uổng công lặn lội đến tận nơi rừng sâu núi thẳm này. Vừa rồi, lão lại biết thêm được rằng địa mạch của mảnh đất vợ chồng Hải đang ở rất vượng, linh khí dồi dào. Nên nhân cơ hội này, lão sẽ dùng chính hai đứa con của họ để làm vật trấn yểm long mạch, làm cho mảnh đất này sẽ là đất chết, và cả nhà Hải sẽ mau chóng tuyệt diệt. Nghĩ đến đây, lão bất giác nhếch miệng lên cười thầm. Một cơn gió bỗng thổi đến khiến cho anh Hải cảm thấy lạnh thấu xương, mặc dù hiện tại không phải là mùa đông. Sau khi mổ gà làm cơm thết đái ông thầy, hai vợ chồng đã giữ ông ở lại đến ngày mai, nhưng lão nhất quyết từ chối đòi về nhà ông Tâm, người đã thuê lão cúng nhà mới lúc trưa. Vì nghe lời lão thầy cúng, bà cũng không muốn vợ lo lắng, nên Hải không hề nói gì cho Lý biết về những lời lão thầy nói về cái bào thai cô đang mang là thai quỷ. Anh chỉ nói cho vợ biết là cô mang thai đôi mà thôi. Chính vì không biết nên tâm trạng của Lý rất mong ngóng hồi hộp, chờ mong ngày hai đứa con chào đời. Chẳng mấy chốc, Lý cũng có thai được 7 tháng. Y hẹn, lão thầy đã có mặt ở nhà Hải từ sớm. Lão đưa cho anh một thang thuốc rồi bảo đem sắc cho vợ uống. Lý không hề nghi ngờ mà vẫn tưởng đó là thuốc dưỡng thai, nên vô tư uống thuốc. Mấy tiếng sau, cô cảm thấy bụng mình đau quằn quại. Rồi lão thầy đến gần, lấy ra một gói thuốc bột đưa cho Lý ngửi. Cứ như thế cô lịm đi không biết gì hết. Một lúc sau, hai bào thai trong bụng đã bị ngấm thuốc và sổ ra ngoài. Lão thầy ngay lập tức đón lấy. Đó chính là hai bé gái sinh đôi, nhìn rất đẹp và hoàn toàn bình thường. Thật tội nghiệp cho các bé chỉ vì lão thầy tả vô nhân tính mà các em đã bị lấy ra khỏi bụng mẹ, vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Lại nói về lão thầy tà, sau khi lấy được hai đứa bé ra thì lão liền gói chúng vào một miếng lụa đỏ rồi bảo với anh Hải. Bây giờ ta phải đi đã, phải đem hai con quỷ này về trói buộc linh hồn chúng. Sau khi hoàn thành, ta sẽ đem chúng trở lại để yểm xuống mảnh đất này. Coi như vậy chúng mới không thể về quấy phá gia chủ được. Lúc đó ta sẽ làm lễ trấn trạch cho nhà anh luôn. Nếu vợ anh tỉnh lại, cứ nói là hai đứa trẻ không may yểu mệnh nên đã đem đi chôn cất rồi. Yên tâm, vợ chồng anh sẽ lại có những đứa con khác. Sau khi về đến nhà, lão thầy tà lấy hai cái bào thai ra, rồi đem sấy khô trên lửa đúng 49 ngày, rồi mới bỏ chúng vào một cái lọ thủy tinh. Lúc này hai đứa bé đã khô quắt lại, chỉ nhỏ bằng hai quả dưa chuột co quắp, nhưng vẫn đầy đủ hình hài. Đoạn lão đậy đắp lại, và cột vào đấy một sợi chỉ ngũ sắc rồi lẩm bẩm: Tao sẽ trả lại chúng mày về đúng nơi chúng mày đã sinh ra. Nhưng hãy tìm hai kẻ sinh thành mà báo oán nhé. Chúng chính là kẻ đã chối bỏ chúng mày. Về phía Lý, sau khi chúng mê hồn hương của lão thầy kia thì mê mệt và liệm đi mấy tiếng đồng hồ sau mới tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, thần trí của cô không nhớ gì cả, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Nhìn xuống dưới thân thấy bụng mình đã phẳng lì thì hốt hoảng hỏi chồng. Nghe lời lão thầy, Hải cũng đành nói dối vợ rằng hai đứa con vắn số nên đã không giữ được và anh đem con chôn rồi. Quá đau buồn, Lý chỉ biết đấm đứt khóc vì thương con. Phải khó khăn lắm vợ chồng cô mới có thai, vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang thì chúng lại sớm bỏ đi. Cả hai đều không biết đó chính là âm mưu vô cùng thâm độc mà lão thầy mang lại. Sau khi hai bào thai đã được tế luyện xong xuôi, lão thầy ngay lập tức khoác tay nải lên đường gặp lại vợ chồng Hải. Lão nói sẽ ra tay làm phúc trấn yểm lại cái mảnh đất dữ này. Lão cũng quả quyết rằng sau khi trấn xong thì tại vượng sẽ sinh sôi và chị Lý sẽ nhanh chóng mang thai. Không biết lời lão thầy có bùa mê thuốc lú gì không mà lão nói gì anh Hải cũng răm rắp nghe theo. Đợi cho chị vợ ngủ say, anh mới cùng với lão thầy đem cái bình thủy tinh có chứa xác hai đứa con đã bị sấy khô của mình chôn xuống một góc vườn trước nhà. Xong xuôi, lão còn bảo anh nếu muốn gia đình ấm êm, con cái cũng như tài lộc đầy nhà thì phải xây lên chỗ vừa chôn cái bình xuống một hòn giả sơn và trồng lên đó một cây si cảnh. Có như vậy thì đời đời bình an, không còn phải lo lắng gì nữa. Sau khi hậu tạ lão thầy một số tiền hậu hĩnh thì anh Hải cũng thuê ngay hai người thợ về xây cho mình một hòn giả sơn ngay tại nơi đã chôn hai đứa con chết yểu mà lão thầy đã nói rằng đó chính là hai con quỷ. Chỉ mấy ngày sau, ở chỗ đất đó đã biến thành một hòn giả sơn rất đẹp. Bên trên lại được gia chủ trồng lên một cây si đá. Nhìn vào, ai cũng bảo anh Hải chịu chơi. Chị Lý thì từ ngày mất đi hai đứa con trở nên trầm tư, ít nói ít cười, suốt ngày chỉ nhìn xa xăm và nói lẩm bẩm một mình. Một thời gian sau, chị Lý lại mang thai. Lần này anh Hải cẩn thận lắm, không cho vợ đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Để tránh xảy ra bất trắc trong thời gian vợ mang thai, anh đã gửi chị Lý về nhà bố mẹ đẻ ở gần đấy để nhờ ông bà chăm sóc. Có vẻ như lần này sức khỏe chị Lý rất tốt. Trong quá trình thai nghén không thấy có hiện tượng bất thường gì. Anh chị rất mừng, họ đang hồi hộp chờ đón đứa con ra đời. Đúng 9 tháng sau, chị Lý hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm. Cả nhà vui lắm, nhưng có một điều lạ là đứa bé bình thường rất ngoan, nhưng cứ hễ bế ra sân là nó lại khóc ré lên. Không ai biết rằng nơi cái hòn giả sơn ở trước nhà, cạnh cái sân gạch là cây si đá lúc này lá khẽ đung đưa và có hai đứa trẻ đang vắt vẻo ngồi trên đó. Thấy cậu bé chỉ thích ở trong nhà, tuyệt nhiên không ai dám bế ra ngoài nữa. Vì đã nhiều lần thử bế bé ra thì ngay lập tức cậu bé lại ngặt nghẽo khóc mà sủa hoài không nín. Mẹ chị Lý thương cháu và cậu bé cũng là đứa con quý của con gái nên bà đã lên chùa thỉnh cho cô cậu một lá bùa bình an. Như lời sư thầy dặn thì cậu bé phải luôn đeo lá bùa bên mình, không được tháo ra. Còn Lý không hiểu sao mấy hôm nay chỉ cứ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang lên nỉ non giữa đêm khuya. Tiếng khóc như xa như gần làm cho chị không thể ngủ được. Đêm này cũng vậy, khi đang thiêu thiêu ngủ thì chị lại nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ phía cửa sổ. Theo quán tính, chị ngồi bật rồi nhìn sang bên cạnh thấy con trai vẫn đang ngủ ngon. Nhưng tiếng khóc vẫn cứ tỉ tê rót vào tai. Chị liền dò dẫm ra mở cửa rồi đi ra ngoài sân. Mắt chị chợt nhìn về phía cây si đá chỗ hòn giả sơn. Tiếng khóc trẻ con chính thức vọng ra từ đấy. Đi đến gần hơn, chị Lý chợt lặng người đi, toàn thân lạnh ngắt như hóa đá. Chân không thể bước tiếp vì run rẩy. Đập vào mắt chị là hai đứa trẻ con đang ngồi vắt vẻo trên cây si. Những cành lá cứ rung rinh theo tiếng khóc của chúng. Hai đứa trẻ bé xíu trên người không mặc quần áo, miệng chúng cứ ngoác rộng ra và đưa những ngón tay nhỏ xíu lên miệng mút lấy mút để. Chị hoảng hốt hét lên, tiếng kêu của chị vô tình đánh động hai con chó trong nhà. Lúc này chúng mới cất tiếng sủa vang. Ngay lập tức hai đứa trẻ ma quái kia biến mất. Trên cây si đá lại im ắng như tờ. Những cành lá đứng im không hề lay động như trước đó. Thế này là thế nào? Chị Lý sợ quá chạy vội vào nhà đóng chặt cửa, tim vẫn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lẽ nào chỗ đó có ma? Chị không thể nhìn nhầm được, đó chính xác là hai đứa bé gái đỏ hòn như thể trẻ sơ sinh. Tại sao chúng lại hiện ra ở đó để dọa chị? Một câu hỏi vẫn chưa có lời đáp. Có thể chính chỗ đó có hai oan hồn cư ngụ, nên con trai chị mới sợ khi bị bế ra sân chăng? Người ta vẫn thường nói tâm hồn trẻ con rất nhạy cảm. Chính vì vậy chúng rất dễ gặp phải hồn ma bóng quế và cũng dễ nhìn thấy linh hồn ma quỷ vì trẻ con thường yếu bóng vía. Nhưng tại sao lại chỉ có mình chị là nghe được tiếng khóc trẻ con giữa đêm khuya? Mấy lần nói với anh Hải nhưng anh không tin, còn bảo chị khó ngủ nên bị ám ảnh bởi thần hồn nát thần tính. Nhưng mọi hôm thì không nói làm gì, mà đêm nay thì giải thích sao đây? Hai đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên cây xì đá là ai? Tại sao chúng lại ở đó? Cũng may từ ngày mẹ chị tỉnh được cho con trai lá bùa bình an của nhà chùa về, thì chỉ có chị là hay nhìn thấy hai đứa trẻ vào ban đêm. Chứ anh Hải và cu con thì không vấn đề gì, nên chị cũng an tâm. Thấm thoát thời gian cũng trôi đi nhanh chóng. Cô tí nhà chị Lý cũng được 3 tuổi rồi. Cậu bé rất thông minh và đặc biệt là khả năng nhìn thấy người âm của cậu. Mới đầu cha mẹ không để ý, cho đến một lần khi đi tắm xong, cậu quên đeo lá bùa vào người, thì sự việc kỳ lạ mới xảy ra. Này, lại đi chơi với chị nào? Đến đây. Cậu bé tên Hoàng liền lắng tai nghe, xem cái tiếng nói phát ra từ đâu, thì cậu thấy trong chậu nước tắm của mình có hai đứa bé gái nhỏ xíu. Chúng đang vui đùa và té nước vào nhau, miệng cười khúc khích. Vì là trẻ con nên bảo không hề sợ hãi mà cũng nhảy vào chậu tắm chung. Tiếng cậu nô đùa vang lên trong phòng tắm làm cho chị Lý rất ngạc nhiên. Chạy vào tắm cho con và nhắc cô Bảo đi lên, nhưng thằng bé nhất định không chịu. Nó còn nói rằng đang chơi với hai chị rất vui. Nhưng khi chị nhìn vào thì thấy trong phòng tắm không hề có ai cả, chỉ có mình cô Bảo vẫn đang nói chuyện một mình. Phải khó khăn lắm chị mới lôi được con ra khỏi chậu nước tắm. Bị mẹ bắt lên, cô cậu hét lên giãy đành đạch vì không vui. Nó còn ngoái lại nói: "Hai chị ơi, em phải lên rồi, mai mình lại chơi tiếp nhé." Chị gặng hỏi con thì bé cho biết có hai chị gái nhỏ xíu cũng đến tắm cùng cậu. Lúc này chị mới lo sợ vì đoán con trai mình đã nhìn thấy thứ không sạch sẽ. Nhớ lời mẹ dặn lúc đi chùa về là tuyệt đối không được cởi lá bùa ra khỏi người. Chị liền đeo ngay vào. Một nỗi lo sợ bất an lại dâng lên trong lòng chị với cả tá câu hỏi không có lời đáp. Còn anh Hải, do không biết rằng lão thầy mà ngày trước anh nhờ đến chấn đất và chụp hai con quỷ ra khỏi người vợ, thực chất mới chính là ác quỷ. Lão đã có mối thù không đội trời chung với gia đình mà anh không hề hay biết. Đúng ra, nếu như không nghe lời lão, thì vợ chồng anh giờ này đã có 3 đứa con xinh xắn rồi. Nhưng tiếc là chỉ vì quá tin vào những lời do lão đưa ra mà anh đã vô tình hại chết hai đứa con gái vô tội của mình và đưa cả nhà vào vòng nguy hiểm. Ở một nơi khác, lão thầy tà đang ngồi trên tấm phản rồi nhắm mắt và đưa tay lên bấm đột, đoạn nói một mình: "Đã đến lúc chúng mày phải đền tội rồi. Hãy ra tay trừng trị nó cho ta." Khi tiếng lão vừa cất lên thì có hai cái bóng trắng hiện ra rồi ngay lập tức tan đi như làn khói. Cũng thời điểm ấy, Hải đang làm mộc cho một gia đình để chuẩn bị cất nóc thì anh nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai: "Hãy cẩn thận con trai ơi, chú ý đừng trèo lên nóc nhà, chỉ làm việc bên dưới thôi, nhớ lời mẹ dặn nhé. Khổ thân con tôi, tại sao lại đi rước quỷ vào nhà?" Tiếng nói đó rất giống tiếng của mẹ anh. Tại sao vậy? Từ ngày cha mẹ mất, anh chưa một lần mơ thấy ông bà. Sau này bỗng dưng anh lại nghe tiếng mẹ. Một nỗi lo sợ mơ hồ nhân lên, nhưng Hải vẫn không ý thức được việc mẹ anh muốn cảnh báo là gì. Chiều hôm đó, đám ma bắt nóc nhà diễn ra. Vì là thợ mộc nên anh và hầu hết những người thợ đều phải trèo lên mái nhà để làm việc. Trong khi đang lúi húi dùng búa đóng vào cái đám xôi mè, thì Hải bỗng thấy choáng váng mặt mày. Anh không hề biết rằng lão thầy tà kia đang sai âm binh đến làm hại mình. Tay chân anh lúc này bùn rùn, mọi thứ trước mặt chao đảo, mắt anh hoa lên và anh Hải đã rơi từ trên mái nhà xuống đất. Ai cũng tưởng anh khó mà giữ được mạng, vì mấy người khi nhận ra anh bị ngã thì đều không có cách nào cứu cả. Đúng lúc anh sắp sửa rơi xuống thì may thay một con trâu từ đâu lững thững đi tới. Anh Hải may mắn rơi đúng vào lưng trâu rồi xỉu ngay tại chỗ. May nhờ con trâu có mặt kịp thời mà anh Hải đã thoát chết trong gang tấc, nên chỉ bị xây xát nhẹ và vì choáng mà ngất đi thôi. Lão thầy tà gieo quẻ và biết rằng âm binh mà lão sai khiến vẫn chưa giết được anh Hải thì tức lắm. Lão lẩm bẩm: coi như mày may mắn thoát chết lần này, nhưng e rằng không có lần thứ hai đâu. Hãy đợi đấy, thằng chó chết. Khi anh Hải được người ta đưa về thì chị Lý sợ lắm. Chị đoán không phải chồng tự dưng mà bị ngã như vậy. Linh cảm mách bảo cho chị biết đã có chuyện không bình thường. Cộng với đêm đêm chị liên tục nhìn thấy ma quỷ và thằng con trai cũng đã có lần đùa giỡn với ma, thì chị biết rằng đã có thế lực âm binh quấy phá nhà mình. Nếu không nhanh chóng tìm thầy hóa giải thì e là cả nhà chị sẽ gặp nguy hiểm. Lại thêm một điều lạ lùng nữa là đêm hôm đó khi cả nhà đang ngủ say thì có một bóng người đi vào. Đến trước mặt chị Lý, người này nói: các con dại lắm, bị người ta hại mà không biết. Mẹ thương các con lắm. Tại sao để cho người khác giết con mình mà vẫn cứ nhắm mắt tin theo kẻ lừa bịp đó hả con? Mẹ là mẹ phải không? Mẹ nói gì con không hiểu. Mẹ ơi! Hai đứa bé con đang thai trước kia thực sự không phải là quỷ. Chúng là người, nhưng đã bị lão thầy phù phép giết chết ngay khi chưa kịp chào đời. Hãy cứu lấy chúng, chúng không đáng bị như vậy. Đừng để chúng hóa thành quỷ con ơi. Hãy cứu lấy hai đứa trẻ. Nói xong bà cụ biến mất. Chị Lý cũng choàng tỉnh dậy ngay trong đêm. Chị vỗ vỗ vào người chồng để đánh thức anh dậy, nhưng chẳng hiểu sao anh Hải vẫn ngủ say như chết. Chị bàng hoàng khi nhận ra những lời mẹ chồng nói, sâu chuỗi lại sự việc để hỏi chồng cho ra nhẽ, xem sự thực chuyện này như thế nào. Vậy hai ngôi mộ nhỏ ở nghĩa địa mà thi thoảng chị vẫn hay ra thắp hương là gì? Đó có phải là mộ của con chị hay không? Sáng hôm sau, ngay khi tỉnh dậy, chị đã nói cho chồng nghe về giấc mơ gặp mẹ và những lời bà nói đêm qua. Khi được vợ hỏi về hai đứa con chết yểu dạo nọ, anh Hải chỉ nghe rồi ậm ừ cho qua, chứ cũng không xác nhận gì cả. Chị lấy làm lo lắng và nghĩ rằng chắc hẳn có điều gì uẩn khúc ở đây nên chồng mới giấu mình. Đem chuyện này nói với mẹ thì bà ngái là một người rất tín tâm. Bà cũng mới nghe tin cách đây hơn chục cây số có một ông thầy pháp rất giỏi. Chỉ có nhờ ông thì may ra gia đình con gái bà mới thoát khỏi tình trạng như hiện nay. Nghe còn kể về những điểm báo của bà mẹ chồng thì e là sự việc không hề đơn giản. Không thể chậm trễ, bà liền tức tốc khỏi đường đến đó. Sau mấy tiếng đồng hồ thì bà cũng tìm được đến nhà ông thầy. Trước mắt bà là một người đàn ông tuổi xấp xỉ 60 với dáng người quắc thước và khuôn mặt nhân hậu hiền từ. Sau khi nghe bà thuật sơ qua về những sự việc xảy ra với nhà con gái, ông thầy trầm ngâm nói: kiểu này thì tôi e là phải theo bà đến tận nơi rồi. Sự việc không hề đơn giản, và nếu không được hóa giải kịp thời thì e nhà con gái bà sẽ có người vong mạng. May quá gặp được thầy cũng là cơ duyên, vậy nhờ thầy ra tay cứu giúp. Ông thầy tên Bảo liền gật gù rồi đi vào bên trong chuẩn bị pháp dược, rồi cho hết vào một cái tay nải đeo lên người và đi theo bà ngãi. Vừa mới bước chân vào cổng, ông đã nheo mắt rồi lắc đầu đi vòng quanh nhà. Cuối cùng ông dừng lại trước hòn giả sơn và cây xì đá hỏi chủ nhà: cái này anh chị xây lâu chưa? Anh Hải nghe thầy hỏi thì không dám giấu giếm kể một mạch. Dạ thưa thầy, dạo trước nhà con mang thai có một ông thầy phong thủy đến xem thế đất, nói đất này bị động địa mạch và phải chấn chạch lại thì mới mong sau này làm ăn vượng phát. Ông ấy còn nói đất độc nên phải xây hòn giả sơn này để chấn giữ long mạch cả. Ông thầy Bảo nghe vậy thì giận dữ nói: ác quá, ta không biết nhà anh có gây thù chuốc oán gì với ông thầy đó không, mà ông ta đã ra tay chấn yểm tàn độc như vậy. Đất nhà anh thực chất có long mạch rất tốt, chẳng cần chấn yểm thì cũng đã sinh ra rất nhiều vượng khí rồi. Ông ta đã yểm thứ không sạch sẽ xuống mảnh đất này, và bây giờ cái thứ đang nằm bên dưới bắt đầu tắc oải tắc quái. Anh Hải nghe thế thì xém té xỉu, vì anh có oán thù gì với ông thầy đó đâu. Cũng vì tình cờ mà ông ta ngỏ ý giúp, chứ anh đâu biết rằng đó lại là một âm mưu thâm độc. Ông thầy bảo vợ chồng anh đi mua cho ông một mâm lễ, bao gồm giấy tiền vàng bạc và một đôi hình nhân để tối nay ông sẽ làm lễ giải trừ phong ấn. Y lời chị Lý đi tìm mua đủ thứ như lời ông yêu cầu. Khi ông thầy đi vào nhà nhìn lên bàn thờ gia tiên nhà anh rồi bảo anh thắp nhang, đoạn ông chợt nở một nụ cười nói: "Hải đấng sinh thành của anh rất linh thiêng, nhất là bà cụ đã sinh ra anh. Vừa rồi nếu không có bà ấy đỡ thì anh cũng đã lên bàn thờ ăn nhang ăn chuối rồi. Nhưng linh hồn cha mẹ anh dẫu có khôn thiêng thì cũng chỉ là ma lành, không thể đấu lại được những vong quỷ kia. Và ông thầy nọ còn liên tục sai âm binh quấy phá để làm hại gia chủ. Chính vì vậy phải diệt trừ tận gốc mới mong an yên được." Nói xong, ông bảo với anh Hải: "Hãy nói thật cho ta nghe, thực sự anh có biết ông thầy kia đã chôn cái thứ gì xuống bên dưới hòn giả sơn này không? Ta nhìn thì nhìn thấy có hai cái oán vòng đang ngủ dưới đó. Ban ngày chúng nằm yên bên dưới, nhưng ban đêm lại ngủ trên cây si này." Chị Lý nghe thầy nói chúng phóc như vậy thì kể cho thầy nghe về tất cả những giấc mơ và những thứ mình nhìn được trong đêm, cả một vài lần con trai chị chơi đùa với hai đứa trẻ ma nữa. Anh Hải bấy giờ mới biết mình đã mù quáng tin vào lão thầy tà mà vô tình hại chết hai đứa con của mình. Sau khi kể xong tất cả những điều bấy lâu đã giấu kín cho thầy nghe, anh mới dập đầu mong thầy ra tay làm phúc. Ông thầy bấy giờ đã hiểu rõ nguồn cơn, liền sai anh đào hòn giả sơn kia lên. Khi anh đưa lên cho một chiếc bình thủy tinh đã được cột bằng những sợi chỉ ngũ sắc và nhìn vào bên trong, ông thấy hình ảnh hai đứa trẻ con đã được sấy khô teo tóp nhưng vẫn còn nhìn rõ hình hài. Đoạn đưa cho vợ chồng anh coi và từ tốn nói: "Anh chị đã bị lão thầy kia hại rồi. Thực ra hai đứa trẻ này hoàn toàn bình thường và vô tội. Nếu sáng suốt ra thì anh đã không nghe theo lời lừa bịp mà hại chết con mình. Chính lão ta đã dùng thuật yểm bùa để dùng chính hai đứa con của hai người để yểm vào mảnh đất này nhằm mục đích phá quấy. Về lâu về dài, oán khí tích tụ, chúng sẽ hóa quỷ mà hại những người đã sống trên mảnh đất này." Nhấp một ngụm nước, thầy nói tiếp: "Trẻ con mà chết yểu vốn đã mang trong mình oán khí, huống chi chúng lại bị chết oan, bị tách ra khỏi bụng mẹ thì oán khí ngút trời. Lão thầy tà ấy đã thổi vào chúng những tà niệm để chúng thay lão giết sạch người trong ngôi nhà và biến mảnh đất này thành đất quỷ. Cũng may con trai anh chị được sư thầy cho đeo lá bùa bình an đã được chỉ chú nên mới tránh được ma quỷ xâm hại và giữ được mạng." Ông thầy nói đến đâu thì vợ chồng anh chị Hải Lý toát mồ hôi vì sợ đến đó. Anh Hải vẫn không thể nào hiểu ra tại sao không thù không oán mà lão thầy tà đó lại rắp tâm muốn giết cả gia đình mình. Nhưng sự việc trước mắt ông thầy cần làm là phải lập ngay một đàn lễ cầu siêu cho hai linh hồn chết oan trước đã. Trước khi chết, hai đứa trẻ chưa được đặt tên nên ông thầy bảo hai vợ chồng hãy đặt cho chúng một cái tên, rồi ông bắt đầu tiến hành lễ gọi hồn. Sau khi tiến hành giải trừ tà niệm và xóa đi mọi oán hận trong lòng của hai đứa trẻ, ông thầy lấy ra một cành trúc và một cái bình nhỏ, trong đó đã có sẵn nước phép. Ông nhúng cành trúc vào đó và vẩy đều lên hai thân thể nhỏ bé kia, đồng thời đọc khẩu quyết. Ông đọc đến đâu thì trong màn khói hương nghi ngút, hình ảnh mờ ảo của hai bé gái song sinh hiện lên. Sau khi được giao giảng Phật pháp và hóa giải mọi oán khí thì hai linh hồn bé nhỏ cúi đầu lạy tạ thầy rồi nhập vào con hình nhân. Thầy bảo mỉm cười biết rằng việc hóa giải của mình đã thành công. Đoạn ông lấy một lá bùa đã họa sẵn rồi lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, tay bắt quyết miệng hô to một chữ dài. Tức thì phía bên kia lão thầy tà tên Tạo bỗng dừng thổ huyết vì bị phản vệ. Lão biết bùa của mình đã có người hóa giải, liền quắc mắt lên giận dữ nói ngắt quãng: "Là kẻ nào to gan hóa giải bùa phép của ta? Kẻ nào?" Rồi nằm vật ngay xuống bất tỉnh. Từ mồm miệng của lão máu huyết vẫn không ngừng chảy ra. Nhà lão lúc này không có một ai cả. Không biết lão nằm như thế trong bao lâu, cho đến khi hai con chó bẹt dê từ đâu lao sộc tới. Chúng cứ thế lao vào lão, cắn xé không thương tiếc. Lão thầy tà lúc này đã như một cái xác không hồn, thì làm sao mà chống chọi được với hai con chó hung dữ nhường kia. Chỉ một lúc thân hình lão đã bị chúng cắn xé lát bươm, thịt da bùng nhùng, hai con mắt còn bị chúng dùng vuốt sắc lôi tuột ra ngoài, chỉ còn lại hai cái hõm mắt trũng sâu nhễu máu. Cắn xé lão một hồi, cho đến khi lão chỉ còn là một cái xác không hồn, thì chúng lại kéo nhau đi như chưa từng xuất hiện. Trên đầu nhà lão Tạo chợt vang lên những tiếng cú kêu. Ai cũng bảo nhà nào có cú kêu thì nhà đó sớm muộn cũng xảy ra tang sự. Điều này ứng vào nhà lão. Người đàn ông cả đời sống lập dị và xa lánh dân làng, đến vợ con cũng không chịu được lão mà bỏ đi. Âu cũng là cái giá phải trả cho những việc làm ác nhân thất đức của lão. Bên này, ông thầy Bảo đã làm lễ xong. Ông sai vợ chồng anh Hải đem đốt hết vàng mã và con hình nhân đã được ghi tên hai con. Xong xuôi đầu đấy mới bảo anh chồng mua hai cái bình gốm rồi đem tẩm niệm hai đứa trẻ và đem đi chôn. Chị Lý khi biết được sự tình thì ngất lên ngất xuống vì thương con. Nhưng nghe ông thầy phân tích thấu tình đạt lý thì chị cũng không dám trách gì chồng cả. Chỉ tiếc là hai đứa trẻ đã không được chào đời khi ngày sinh đã cận kề mà thôi. Cũng may ông thầy Bảo đã xuất hiện kịp thời và hóa giải tất cả, nên hai con của chị cũng chưa kịp hóa thành quỷ, chứ không thì sự việc không biết sẽ như thế nào. Ông thầy Bảo quả là cao tay và biết trước được thiên cơ. Sau khi làm lễ hóa giải xong, ông cũng biết lão thầy bên kia đã bị phản vệ và phải trả giá cho quả nghiệp mà mình gây ra. Ông cũng nói cho cha mẹ anh Hải rất linh thiêng, họ vẫn luôn dõi theo và bảo vệ vợ chồng anh, nên hai vợ chồng phải thường xuyên chăm lo hương khói cho họ. Lặng lẽ chào gia chủ, ông xin phép về và nói với hai vợ chồng từ nay không phải lo lắng gì nữa. Mọi tai ương đã qua. Cảm tạ người thầy nhân đức, anh chị Hải Lý cảm thấy mình cực kỳ may mắn khi đã được ông ra tay cứu giúp. Để mấy chị Lý lại mơ thấy mẹ chồng, lần này bà hiện ra với nét mặt tươi vui mãn nguyện, chứ không buồn như lúc trước. Bà cũng kể cho con dâu nghe về câu chuyện quá khứ đầy đau thương của mình. Thì ra lão thầy đã tìm mọi cách hại gia đình chị trước đây, chính là người chồng trước của bà. Trong thầm tâm lão luôn hận bà và ông Tân, nên mới quyết tâm học tà đạo để trả thù hai người. Việc ông bà ra đi quá sớm đã nằm ngoài dự liệu của lão, nên lão mới quay ra hại chết con cháu của bà. Thật là lòng người khó đoán, tâm địa xấu xa độc ác thì đến khi chết vẫn không hề thay đổi. Chính vì để tránh đi kẻ thù nên bao nhiêu năm nay vợ chồng bà không một lần dám về quê, cũng dặn con cái không được về. Nay kẻ thù không còn nữa thì bà có một tâm nguyện muốn anh chị hãy đưa con cái về quê để nhận lại tổ tiên và thắp cho ông bà nội bà ngoại một nén nhang tạ lỗi. Mấy ngày sau, vợ chồng anh chị Hải Lý bắt xe về quê, mảnh đất mà chưa một lần họ được đặt chân đến. Ông bà nội ngoại tuy đã mất từ lâu nhưng vẫn còn anh em ruột thịt của cha mẹ. Gặp được con cháu của anh chị ai cũng mừng. Nghe tin anh chị của mình đã chết thì ai cũng đều ngậm ngùi thương cho ông bà, đã vì những kẻ khốn nạn kia làm cho ly hương bao nhiêu năm nay. Đến khi chết, ông bà Thắm Tân vẫn chưa một lần được trở về quê mẹ. Ngày đầu gia đình lão Tạo cuối cùng cũng tan tành hết cả. Vợ chồng lão Địa Chủ Thông thì sau cải cách ruộng đất cũng bị đem ra đấu tố. Vì lão đã hại và bóc lột bao nhiêu người nên nhà lão cũng bị tịch thu hết ruộng đất để chia cho dân nghèo. Có lẽ không cam tâm khi thấy tài sản bị xung công, nên trong một đêm hai vợ chồng lão rủ nhau uống thuốc chuột tự tử. Chỉ còn mỗi gã Tạo giặt dẻo sống biệt lập với dân làng. Nhưng vì bản tính lập dị của gã nên vợ gã cũng không chịu nổi mà ôm con bỏ đi. Cuối cùng ngôi nhà lão trở thành hoang phế. Lão chết đi nên mộ phần của lão và hai đấng sinh thành cũng chẳng có ai hương khói, chỉ còn là mấy nấm mộ hoang vô chủ nằm heo hút ngoài cánh đồng. Bà Hai là người tử tế nhất của nhà lão Địa Chủ Thông thì cũng đã đưa con bỏ đi. Thật đáng đời cho cái kết mà cha con lão phải nhận. Âu đó chính là quả báo nhãn tiền cho những con người ác nhân thất đức, lòng dạ sói lang. Luật nhân quả không chừa một ai, người hiền sẽ gặp lành, làm ác sẽ phải lãnh hậu quả. Quy luật muôn đời mà ai trong mỗi chúng ta cũng cần phải soi lại mình trước khi làm một việc gì sai trái. Đừng bao giờ để phần con lấn át phần người. Đến khi hậu quả xảy ra thì e hối hận sẽ muộn màng. Hãy giúp đỡ nhau khi có thể và cho đi những yêu thương để nhận lại yêu thương. Đó chính là thông điệp của cuộc sống mà tác giả muốn gửi chào tới tất cả mọi người. Quý vị thân mến, một câu chuyện với rất là nhiều những cái giá trị nhân văn, những bài học mà tác giả muốn nhắn nhủ tới chúng ta. Rất là hay đúng không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe, theo dõi, đồng hành cùng Duy Thuận trong suốt buổi tối ngày hôm nay nhé. Không biết quý vị suốt ngày nghe chuyện của Duy Thuận, một ngày nghe mấy tập chuyện, người vừa ở kênh Người Dẫn Đường Quay Âm lại vừa kênh Nhà Ma, quý vị có bao giờ cảm thấy chán ngán và không muốn nghe Thuận nữa hay không ạ? Không biết là có quý vị nào đã theo dõi và nghe những câu chuyện của Duy Thuận suốt từ ngày mà Thuận bắt đầu lập kênh tới bây giờ, có thể bình luận cho Thuận được biết không? Hoặc quý vị nào vừa mới biết tới Duy Thuận một cái khoảng thời gian ngắn thôi, thì quý vị cũng có thể nói cho Thuận được biết rằng là quý vị đã biết đến Duy Thuận được khoảng bao nhiêu thời gian rồi. Hãy bình luận xuống phía dưới nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ, xin chào và chúc tất cả quý vị ngủ thật ngon nhé.